Sau đó hai người cũng bắt đầu tụng niệm đạo chi chân ý, câu thông bỉ ngạn. Tại hai người tụng niệm thời điểm, nơi xa những cái kia màu vàng khói độc dường như nghe thấy được mùi máu tươi con đỉa, hướng phía như vậy chen chúc mà đến, càng đem La Niệm cùng Khương Tử Nha bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Đạo chi chân ý có thể đưa tới những độc chất kia sương mù. Khương Tử Nha trên mặt lộ ra một tia kỳ quái, trong hỗn độn thế giới tu luyện đạo chi chân ý thì không cách nào đưa tới hỗn độn chi khí đấy, trên một điểm này hai thế giới có trên bản chất bất đồng. Khương Tử Nha cùng La Niệm tiếp tục tụng niệm đạo chi chân ý, không một hồi toàn bộ thế giới ở trước mắt hai người cuốn. Trong hỗn độn thế giới lần thứ nhất tiến vào bỉ ngạn sẽ xuất hiện trước nhất tại chân ý chi hải ở bên trong, tiếp theo tiến vào phương vị thì là trước đó lần thứ nhất rời khỏi phương vị. Khương Tử Nha cùng La Niệm lần thứ nhất tiến cái thế giới này bỉ ngạn, lại không biết cái thế giới này có hay không cũng có chân ý chi hải. Theo một hồi trời đất quay cuồng, hai người chỉ cảm thấy não hải dặm phẳng phất có sấm sét nổ tung, sau một khắc đã xuất hiện ở một mảnh màu vàng vân vụ thế giới. Như vậy hãy tiến vào bỉ ngạn thế giới. La Niệm tò mò quan sát bốn phía, đọc, tại hai người chung quanh, các loại các dạng độc vật bốn phía bò sát lấy. Mọc ra sáu đôi mắt kép bò cạp, toàn thân có gai xà, thể hình to lớn màu sắc và hoa văn mũi bự. Bỉ ngạn sinh linh, Khương Tử Nha nhíu mày một cái, rất thuận lợi đi tới bỉ ngạn của độc vụ thế giới bên trong, nơi đây ngược lại là có không ít bỉ ngạn sinh linh, nhưng nhìn dáng vẻ của ít bỉ ngạn sinh linh này, như cũ là không có bất kỳ trí tuệ đáng nói. Xì xì xì, cái kia ít bỉ ngạn độc vật đám chứng kiến hai người về sau, phía sau tiếp trước chen chúc mà tới. Cũng không có gặp Khương Tử Nha như thế nào ra tay, phàm là tới gần chung quanh 10 trượng độc vật, tự như cùng gặp không may điện giật một dạng thân thể khẽ run lên liền ngã trên mặt đất. Bởi vì độc vật số lượng thật sự là quá nhiều, không lâu sau những độc vật này tại Khương Tử Nha chung quanh nhanh chóng chồng chất thành một tòa núi nhỏ. Vèo, Khương Tử Nha lôi kéo La Niệm từ độc vật chất đống trong thi sơn bắn ra, hướng phía khói độc ở chỗ sâu trong bay đi. Nơi đây thật giống như không có chân ý chi hải, La Niệm nói ra. Bỉ ngạn bố cục là do sát văn minh kia tâm ý chỗ bố trí, nơi đây mặc dù không có chân ý chi hải, nhưng đã có vô biên vô tận khói độc, Khương Tử Nha nói ra. Những độc chất này sương mù đối với Khương Tử Nha mà nói một bữa ăn sáng, hắn cũng có thể nhẹ nhõm bảo vệ La Niệm, nhưng trong thế giới này tiến vào bỉ ngạn người chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Khói độc mờ mịt tràn ngập, hầu như vô biên vô hạn. Khương Tử Nha mang theo La Niệm như vậy xuyên qua hồi lâu, Khương Tử Nha còn tốt, hắn như vậy chạy như bay 10 ngày nửa tháng cũng không có vấn đề gì cả, nhưng La Niệm chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều cứng ngắc lại. Trọn vẹn trên sau 10 canh giờ, phía trước cuối cùng đã tới phần cuối. Hiện ra ở trước mặt hai người chính là một mảnh hư không, trong hư không tràn ngập hạt năng lượng màu vàng chảy. Mà Khương Tử Nha cùng La Niệm mặt đất dưới chân biên giới, như là bể tan tành như đồ sứ, sắc bén mà bén nhọn. Mặt đất này phá hết, tiền bối. La Niệm mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nói. Chỉ sợ là cả cái bỉ ngạn nghiền nát, Khương Tử Nha trầm giọng nói. Tình huống so với Khương Tử Nha dự đoán muốn hỏng việc, dựa theo hắn suy nghĩ độc vụ thế giới hủy diệt, nhưng bỉ ngạn của độc vụ thế giới mới có thể may mắn thoát nạn. Tựa như trong hỗn độn thế giới quan điểm như vậy, bỉ ngạn là vĩnh cửu tị nạn sở. Nhưng nơi này bỉ ngạn như trước không thể may mắn thoát nạn. Tiền bối, bên kia, La Niệm bỗng nhiên chỉ vào phương xa nói ra. Xa xa hạt năng lượng màu vàng chảy ở bên trong, còn có một khối bồng bềnh mảnh vỡ, cái kia mảnh vụn diện tích cũng không lớn, nhưng phía trên mơ hồ có thể chứng kiến một ít thấp lùn kiến trúc. Theo ta quá khứ, Khương Tử Nha cầm lấy La Niệm muốn phi thân lên, tiền bối không sợ những năng lượng này chảy. La Niệm lo lắng nói, dùng thực lực của La Niệm đối với này dòng năng lượng trong tích chứa năng lượng, có một loại bản năng sợ hãi, chỉ cần một loại một tia mời đến trên người La Niệm, có thể ăn mòn hắn không còn một mảnh. Thoáng thừa nhận, tất nhiên là không sao cả. Khương Tử Nha cuối cùng là bất hủ cảnh cường giả, hơn nữa là có được căn nguyên cấp huyết mạch bất hủ cảnh. Tăng thêm tại Tắc San không gian ngốc lâu như vậy, tự thân thế đủ sức để xếp hạng hỗn độn thế giới tầng thứ đứng đầu, những năng lượng này chảy tuy lợi hại, nhưng là tổn thương bổ không đến hắn. Vèo, hai người một đầu chui vào dòng năng lượng về sau, hướng phía khối kia đảo nhỏ kích cỡ mảnh vỡ thổi tới. Không một chút thời gian, hai người đã đến đảo nhỏ. Thiệt nhiều phòng ở, La Niệm sợ hãi than nói. Trên đảo nhỏ kiến trúc rất thấp, ước chừng chỉ tới phần eo của La Niệm, hơn nữa rậm rạp chẳng chịt hầu như đem trọn hòn đảo nhỏ chiếm hết. La Niệm cùng Khương Tử Nha thậm chí ngay cả chỗ đặt chân đều không có. Đi ra, Khương Tử Nha khẽ quát một tiếng. Hắn có thể cảm giác được. Những kiến trúc này dưới đáy chất đầy bỉ ngạn sinh linh. Bởi vì chính mình đến, ít bỉ ngạn sinh linh này rất sợ hãi, nhao nhao chui vào kiến trúc phần đáy trong huyệt động. Tiền bối, La Niệm có chút bất đắc dĩ nhìn Khương Tử Nha liếc mắt, mặt đối khác biệt chủng tộc, Khương Tử Nha như vậy thái độ người ta chịu đi ra mới là lạ. Hắn cũng theo đó nói ra, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn điều tra một ít chuyện, hy vọng cùng các ngươi câu thông. Có lẽ là thiện ý của La Niệm đã có hiệu quả, một cái trong đó thấp bé trong kiến trúc truyền ra thanh âm huyên náo, sau đó chỉ có một đầy người lông thấp bé sinh linh chui ra, tại đây sinh linh đầu cũng có một cái trong suốt độc ngâm nước trong chứa màu vàng sáng nọc độc. Trong độc vụ thế giới hết thảy sinh linh, mặc kệ có trí tuệ vẫn là không có trí tuệ, tựa hồ cũng cùng độc có liên quan. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3420, Tứ Linh Môn. Thân hình này thấp lùn sinh linh đạp trên bước nhỏ, đi đến Khương Tử Nha trước mặt, dùng sợ hãi ánh mắt nhìn đánh giá hai người. Những nhà kia trong cũng tương tự ném tới từng đạo ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn ẩn núp trong bóng tối, quan sát chưa từng thấy qua ngoại lai giả. Thấp bé sinh linh có thể cảm thụ ra Khương Tử Nha cường đại, chỉ cần Khương Tử Nha nghĩ, một ngón tay đều có thể đem mảnh vụn này lên sinh linh bị diệt. Ọt ọt cô, bên trên, thượng thần đại nhân, đại giá, không biết bởi vì chuyện gì. Cái chủng tộc này có tiếng nói của chính mình, nhưng cái này thấp bé sinh linh ý thức được Khương Tử Nha cùng La Niệm đều nghe không hiểu, lại có một bộ ngôn ngữ nhân loại. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Khương Tử Nha cũng hiển lộ ra một tia ngạc nhiên. Tuy rằng hắn sớm đã minh bạch, Bỉ Ngạn trong thông dụng ngôn ngữ nhân loại kỳ thật thực sự không phải là số 77 văn minh thứ nhất sáng chế, nhưng nơi này chính là một thế giới khác, cái thế giới này có không có nhân loại đều là khó nói. Thượng thần đại nhân, ta hồi lâu chưa nói qua thông dụng ngữ nói, nếu nghe không hiểu, xin hãy tha lỗi. Thấp bé sinh linh chứng kiến Khương Tử Nha có chút sững sờ, còn tưởng rằng Khương Tử Nha nghe không hiểu lời của chính mình. Thông dụng ngữ nói, người từ đâu học được? Khương Tử Nha hỏi, thông dụng ngữ nói, thật là ngôn ngữ cổ xưa, đã từng tất cả mộng thế giới sinh linh đều sử dụng thông dụng ngữ nói. Thấp bé sinh linh trên mặt hiện ra vẻ mơ ước, hắn đang nhớ lại cái kia phồn thịnh thời đại, hiện tại cả bộ lạc giảm chỉ có ta một cái hiểu được. Này thấp bé sinh linh cả người bộ lông rất thưa thớt, làn da nhăn nhúm, hắn ở đây Bỉ Ngạn bên trong sống sót tương đối đã lâu tuế nguyệt. Mộng thế giới ý tứ, hẳn cùng Bỉ Ngạn của chúng ta không kém bao nhiêu đâu. La Niệm ở một bên hỏi, hẳn là, Khương Tử Nha gật gật đầu lại hỏi, mộng thế giới này đến cùng phát sinh qua chuyện gì, vì sao sẽ biến thành hôm nay bộ dạng như vậy? Nguyên bản ôn hòa, hèn yếu thấp bé sinh linh bắt đầu toát ra bi phẫn cảm xúc. Cái này hình thể thấp lùn chủng tộc, từng tại trong mộng thế giới cũng là hùng cứ một phương ám ma tộc. Mộng thế giới thật rất lớn, là một cái thật lớn hoàn thế giới, từ ngoại đến nội một cùng sở hữu 15 khâu, càng là chủng tộc cường đại càng có tư cách tiến vào trong khâu, mà đã từng là ám ma tộc đại bản doanh vào chỗ tại ngũ hoàn trong. Khi đó thấp bé sinh linh cũng mới vừa vặn sinh ra không lâu, hắn đã từng vô số lần tưởng tượng chính mình sau khi lớn lên, như ám ma tộc mặt khác những thiên tài kia giống nhau, vì bản tộc phấn đấu, lại để cho cả ám ma tộc nâng cao một bước. Nhưng hắn còn không có đổi thành cường đại hơn trước, tai nạn liền đã xảy ra. Một tên kỳ quái thế lực tiềm phục tại mộng thế giới rất nhiều năm, bỗng nhiên đối với mộng thế giới, thậm chí đối với độc thế giới triển khai thanh lý. Về sau mộng thế giới liền tan vỡ, đám trí tuệ sinh linh mộng thế giới cơ hồ đều tử thương hầu như không còn. Tại mộng thế giới nghiền nát lúc, một khối trong đó mảnh vỡ đã bị bắn đi ra, vừa vặn liền đem một số tộc nhân giam ở trong đó, cũng chính là hôm nay hòn đảo nhỏ này. Trên hòn đảo nhỏ này ngây người không mấy năm sau, bây giờ đã là chen chúc không chịu nổi, trên đảo mỗi một vị trí đều bị chiếm dụng, cho nên La Niệm cùng Khương Tử Nha mới sẽ thấy những thứ này chen chúc chung một chỗ kiến trúc. Vậy tên kỳ quái thế lực nổi danh sao? Khương Tử Nha lại hỏi, có, bọn hắn tự xưng vô không, dù cho cách nhiều năm, nhắc tới hai chữ này thấp bé sinh linh đều là mặt đầy nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng cái chủng tộc này hủy gia viên của bọn hắn, hủy hắn hết thảy. Nghe được hai chữ này một cái chớp mắt, Khương Tử Nha sắc mặt cũng là hơi chậm lại. La Niệm tuy rằng chưa từng vào Bỉ Ngạn, nhưng có Thanh Ngọc Chi Linh cùng Khương Tử Nha hai vị tiền bối làm bạn, kiến thức có thể không có chút nào ít, vô không nhất tộc cũng tồn tại ở cái thế giới này. Tại Khương Tử Nha não hải ở bên trong, hiện lên nhưng là hắn sư thúc dáng vẻ của Thông Thiên giáo chủ. Lần trước trở về sau, Khương Tử Nha cùng sư tôn Nguyên Thủy Thiên Tôn một phen trao đổi, cũng biết nhân tộc tình huống cụ thể. Đối với Thông Thiên giáo chủ như vậy hòa ái người, lại sẽ trở thành vô không nhất tộc lĩnh đầu nhân, Khương Tử Nha biết được thời dã là mặt đầy khiếp sợ. Vô không nhất tộc xuất hiện thời gian tương đối trễ, tại 750 số văn minh trong mới có thể sinh ra, vì cái gì cái này tới trễ văn minh có thể đột nhiên tăng mạnh, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tương tự không hiểu rõ. Hiện tại Khương Tử Nha tựa hồ lĩnh ngộ ra một tia sự tình. Vô không nhất tộc, không phải là trong hỗn độn thế giới sự vật. Ở sau lưng của Thông Thiên giáo chủ chỉ sợ còn có những vật khác tồn tại. Thấp bé sinh linh đem tự mình biết hiểu toàn bộ nói một lần, bởi vì hắn là mộng thế giới nguyên sinh sôi linh, đối với độc vụ thế giới không thế nào hiểu, cho nên chỉ biết được tình huống của mộng thế giới. Đáng tiếc giới hạn trong này kiến thức của thấp bé sinh linh, Khương Tử Nha có nhiều vấn đề hắn đều đáp không được. Hiểu rõ hoàn hậu, Khương Tử Nha quay đầu lại chỉ xa xa hỏi các ngươi có thể tưởng tượng tiến đến thế giới bên kia. Thấp bé sinh linh cặp mắt kia mạnh mẽ sáng ngời, thượng thần đại nhân, có thể tiến đưa chúng ta đi. Vô luận là mộng thế giới, hay vẫn là độc vụ thế giới sinh linh đều dựa vào hấp thu khói độc đầu mục sinh tồn thủ đoạn, trên hòn đảo nhỏ này không chỉ có chen chúc không chịu nổi, cũng có rất ít khói độc phiêu đãng tới đây. Phải biết rằng bờ bên kia thế nhưng là quanh năm phiêu đãng thật dày khói độc tầng mây, những độc chất kia sương mù tầng mây đối với ám ma tộc mà nói, giống như là xem tới được, không ăn được mỹ thực. Rất nhiều ám ma tộc bọn vãn bối, thế nhưng là cả ngày đối với những độc chất kia sương mù tầng mây chảy nước miếng. Có thể, Khương Tử Nha nói ra, thấp bé sinh linh quay người hướng tộc nhân của chính mình Nguyên Thuyên nói hai câu. An tĩnh đảo nhỏ, bỗng nhiên trở nên càng thêm yên tĩnh. Tại an tĩnh mười mấy hơi thở về sau, cả hòn đảo nhỏ bỗng nhiên phát ra nổ giống vậy tiếng thét chói tai, trên đảo nhỏ tất cả kiến trúc đều rung động. Bất quá bên trong vùng thế giới kia có rất nhiều độc trùng, độc vật, các ngươi không sợ sao? Bên cạnh La Niệm hỏi, những độc trùng kia, độc vật không có trí tuệ, thực lực tăng đường dài độ luôn có hạn, ám ma tộc chúng ta cũng không phải ăn chay, thấp bé sinh linh kiêu ngạo nói. Kế tiếp Khương Tử Nha liền tại đảo nhỏ cùng đại lục ở giữa xuyên tới xuyên lui, này thuần túy dòng năng lượng uy lực không nhỏ. Khương Tử Nha hộ tống ít ám ma tộc nhân này quá khứ thời dã phải cẩn thận. Qua lại bận rộn hai ngày, Khương Tử Nha mới đưa tất cả ám ma tộc nhân dọn chuyển tới. Ít ám ma tộc nhân này đều liều mạng mút lấy những độc chất kia sương mù, vẻ mặt say mê bộ dạng, xem trọng La Niệm không ngừng lắc đầu. Khương Tử Nha đem ít ám ma tộc nhân này đều dọn trở tới đây về sau, liền nói với La Niệm, đi thôi, nơi đây cũng không có cái gì rồi. Một cái thế giới tĩnh mịch, đích xác không có giá trị quá lớn. Ít nhất không phù hợp Khương Tử Nha mong muốn. Chờ một chút, vậy thấp bé sinh linh lại chui ra, còn có một việc mời, ta cảm thấy thượng thần đại nhân hẳn biết. Chuyện gì? Khương Tử Nha hỏi, tại mộng thế giới không có bị phá hư lúc trước, ta từng nghe trong tộc của chúng ta trưởng bối vụng trộm đề cập qua một việc, ta nghe nói mộng thế giới là bị tứ linh môn xây dựng tạo, mà trong tứ linh môn nhân linh, liền cùng thượng thần đại nhân dáng dấp giống nhau như đúc, thấp bé sinh linh nói ra. Tứ linh môn, Khương Tử Nha cùng La Niệm liếc nhau một cái. Hai trên mặt người lại lần nữa hiển hiện vẻ ngạc nhiên. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3421, cấm thông qua. Tại trong hỗn độn thế giới các sinh linh, đại đa số tin tưởng sát văn minh kia tồn tại, cũng cho rằng sát văn minh kia sáng tạo ra hỗn độn. Nhưng cái này sát văn minh kia một mực thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, bọn hắn lưu lại manh mối thật sự là quá ít. Cho dù có, cũng bị nhanh chân đến trước nguyên linh văn minh hoàn toàn che lấp. Nghe được cái gọi là tứ linh môn, về sau, Khương Tử Nha tự nhiên kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, người này linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người mà lại kỹ càng nói đến, Khương Tử Nha bỗng nhiên kích động như thế, ngừng đem thấp bé sinh linh lại càng hoảng sợ, ta biết cũng không nhiều, bất quá ta biết trong mộng thế giới mạnh nhất thiên thần chiến sĩ sẽ phải chịu tứ linh môn coi trọng, bởi vì bọn họ rất ưu tú, có tư cách dung hợp dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Dòng máu càng mạnh mẽ hơn, Khương Tử Nha trầm ngâm một chút. Lời ngươi nói thiên thần chiến sĩ có phải hay không muốn đi vào bất hủ hỏa quyển? La Niệm đã hiểu, thiên thần chiến sĩ này hẳn liền đối ứng bỉ ngạn trong bất hủ cảnh, quyển trung nhân. Bất hủ hỏa quyển, thấp bé sinh linh lắc lắc đầu nói, ta không biết bất hủ hỏa quyển là cái gì, nhưng trở thành thiên thần chiến sĩ là muốn đi vào thiên thần đồ, chỉ có lợi hại nhất thiên thần chiến sĩ mới có thể thông qua thiên thần đồ nhìn thấy người của tứ linh môn, mà trong tứ linh môn tứ linh liền là người linh, hầu linh, xà linh cùng chim linh. Thiên thần chiến sĩ một mực chính là giấc mộng của thấp bé sinh linh, những chuyện này hắn tự nhiên nhớ rõ. Khương Tử Nha tiền bối, xem ra tứ linh môn vô cùng có khả năng chính là sát văn minh kia chứ? La Niệm ở một bên hỏi, Khương Tử Nha gật gật đầu, ứng với là như thế, nhưng hỗn độn thế giới chúng ta tựa hồ vẫn còn có chút bất đồng, vì cái gì tứ linh môn sẽ yết kiến độc vụ thế giới sinh linh, mà bỉ ngạn của hỗn độn thế giới trong chưa bao giờ thấy qua bọn họ đâu. La Niệm cũng là phi thường thông minh, cho dù hắn chưa từng đi bỉ ngạn. Chỉ là thông qua những người khác giải, nhưng đại khái suy đoán đầu óc một chuyến có thể suy nghĩ cẩn thận, có hai khả năng, huyền lượng thế giới đi thông hỗn độn thế giới chúng ta thông đạo hư mất, người của tứ linh môn tới không được, cái thứ hai chính là độc vụ thế giới tồn tại thời gian so với chúng ta sớm rất nhiều, về sau người của tứ linh môn vẫn lạc, mất tích, hoặc là đã đi ra, cho nên người của hỗn độn thế giới chúng ta không thấy được bọn hắn. Khương Tử Nha hài lòng nhìn La Niệm liếc mắt, cứ việc trên thân đứa bé này luôn luôn chút không tốt tật. Nhưng vẻ này thông minh dáng vẻ thẳng so với chính mình năm đó, tiếp xúc trong đoạn thời gian này hắn đã đem La Niệm coi như con ruột. Ngươi cũng biết độc vụ thế giới này đã trải qua bao nhiêu năm tháng rồi hả? Khương Tử Nha lại hỏi, thấp bé sinh linh toát ra thần sắc mê man lắc đầu, ta không nhớ, ta chỉ biết là cực kỳ lâu. Thời gian trôi qua quá lâu, sẽ cho người căn bản là không có cách phán đoán dài ngắn, này thấp bé sinh linh không có làm ghi chép không nhớ rõ cũng là bình thường, trả lời đã ở Khương Tử Nha trong dự liệu, chỉ là hắn không cam lòng lại hỏi thiên thần đồ kia có hay không cũng bị hủy. Thấp bé sinh linh như trước lắc đầu, mộng thế giới bị hủy lúc, hắn căn bản không có năng lực tiến đến vòng hai bên trong, cũng chưa từng thấy qua cái gọi là thiên thần đồ. Khương Tử Nha cũng không có hỏi tới, Lâm trước khi đi thuận tay giúp đỡ ám ma tộc này đem phương viên trăm dặm độc vật chu diệt sạch sẽ, ngày sau thật sự có phiền toái gì liền cần ám ma tộc tự mình giải quyết. Ám ma tộc này với tư cách trong độc vụ thế giới cuối cùng một tia hương khói, cũng không biết có hay không có thể hưng thịnh. Kế tiếp Khương Tử Nha mang theo La Niệm tiếp tục tại trong mộng thế giới tuần tra qua lại một hồi, hắn muốn tìm thiên thần đồ kia dấu vết, nhưng mấy cái phương vị đều đi khắp, cũng không thể tìm gặp thiên thần đồ bóng dáng. Tìm kiếm thiên thần đồ trong quá trình, ngược lại là chứng kiến mặt khác một ít mảnh vỡ hòn đảo, Khương Tử Nha cũng tiến đến hòn đảo một vừa điều tra, nhưng đáng tiếc những hòn đảo này trên đều là giống tuếch, không hề thu hoạch. Khương Tử Nha tiền bối, mới vừa vị ám ma tộc nhân kia từng nói, muốn thông qua thiên thần đồ mới có thể nhìn thấy người của tứ linh môn, thiên thần đồ chẳng phải chính là một cái thông đạo. Bất hủ họa quyển kia chứ? La Niệm hỏi, Khương Tử Nha nhìn La Niệm liếc mắt, kỳ thật cũng có điều phỏng đoán này, bất hủ họa quyển bản thân là một cái thông hướng huyền lượng thế giới thông đạo. Kia cuối lối đi, Khương Tử Nha tiền bối có chưa từng đi? Trong hỗn độn thế giới chúng ta có người hay không đi qua? La Niệm lại hỏi, phần cuối, không có, chẳng lẽ, Khương Tử Nha đồng tử có chút co rụt lại, lúc trước lấy được cũng chỉ là một đạo nội vòng huyết mạch, tự nhiên không có khả năng đặt chân rất tầng bên trong. Nhưng hắn nhớ rõ đại tuyển qua rất tầng bên trong, bị một đoàn sương mù đen bao phủ. Xem bộ dáng là người của hỗn độn thế giới chúng ta không được, La Niệm có ý ám chỉ nhún nhún vai. Khương Tử Nha cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn tự nhiên biết ý tứ của La Niệm. Tưởng muốn thấy người ta, tứ linh môn, chỉ cần có tư cách, như Khương Tử Nha, Nguyên Thủy Thiên Tôn, kể cả Mục Linh bọn người kia, liền rất tầng bên trong căn phòng còn không thể nào vào được, ở đâu có tư cách thấy người ta. Từ trong độc vụ thế giới sau khi ra ngoài, La Niệm tạm thời đem Khương Tử Nha đưa về Tắc San không gian. Tuy nói Khương Tử Nha không có cần cầu, nhưng La Niệm đã âm thầm định cho mình mục tiêu, tranh thủ tìm lại được một cái thế giới khác cửa sổ. Hắn mơ hồ cảm thấy trong huyền lượng thế giới như vậy sợ sợ không chỉ hai nơi. Cách Hổ Châu, thuộc về mẫu thế giới Tây Bộ một cái xa xôi tiểu châu. Cái này châu thập phần nguyên thủy, ở giữa tràn ngập đại lượng trí tuệ còn chưa khai hóa sinh linh, bình thường chưa có trí tuệ sinh linh bước vào châu này. Hô, một cỗ kịch liệt phong áp từ trên không lạc dưới, đem hỗn loạn rừng rậm thổi lất phất ngã trái ngã phải. Từng cái mặt đen hầu chấn kinh về sau, tại trong rừng rậm phát ra chi chi chi tiếng kêu kinh hoàng, chúng tưởng rằng phong xà đi ra săn. Tại chúng kinh hoàng thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện bảy đạo bóng đen to lớn, đó là bảy chiếc cự hình phi chu. Này bảy chiếc cự hình phi chu phi hành cao độ đều rất thấp, đó là vì không gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nhưng bởi vì thể tích khổng lồ, tốc độ cực nhanh, tự nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt phong áp, những nơi đi qua dường như đem mặt đất gầy qua một lần. Cam tiền bối như vậy đi vòng, có thể hay không quá cẩn thận rồi, một thái nhất sơn cường giả hỏi. Lần đi một đường hướng tây, không tới quá lâu liền có thể đi vào Lê Sơn, chỉ cần vào Lê Sơn liền an toàn hơn. Trong mẫu thế giới này bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực muốn động Lê Sơn, đều cần phải có nguyên vẹn suy tính. Nhưng Cam Cao Hàn trên đường tạm thời thay đổi lề lối, lựa chọn đi vòng, cũng sâu sắc giảm bớt thiên cung mọi người di chuyển tốc độ. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, Cam Cao Hàn hồi đáp. Mấy ngày mấy đêm sắc mặt của hắn đều là căng thẳng, tâm tình một khắc đều chưa từng buông lỏng. Kỳ thật phản ứng của hắn đã đến cực hạn, từ bất hủ họa quyển đóng cửa đến động viên di chuyển, đồng thời thông chi Lê Sơn phương diện, lại đi theo đường vòng. Có thể chẳng biết tại sao, sâu trong nội tâm hắn tổng có chút lo âu, những cái kia dự cảm bất hảo như là cỏ dại đồng dạng tại hắn não hải trong liên tiếp. Hô, Cam tiền bối, phía trước đã đến cách Hổ Châu dưới bích, có người tới trước báo cáo. Châu cùng châu ở giữa đều tồn tại không có thể dung chuyển dưới bích, phải phóng xuất ra ý cảnh tương hợp phạm văn, dưới bích mới có thể phóng xuất ra thông đạo. Đi xuyên qua chính là, vì sao phải báo cáo? Cam Cao Hàn nhíu mày hỏi. Phạm văn đối không được, dưới bích thông đạo mở không ra, chúng ta phi chu không qua được. Người nọ quay về bẩm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3422, giới bích trong người. Nghe được người này báo cáo, một đám thiên cung cường giả đều có chút kỳ quái. Đối ứng Phạm Văn có phải hay không dùng sai rồi? Ninh Hư Viễn hỏi, người nọ lắc đầu khẳng định nói, không có khả năng, ta cẩn thận kiểm tra qua, trên thuyền bay Phạm Văn không có sai. Có lẽ là lúc trước ghi vào Phạm Văn lúc sai rồi. Cam Cao Hàn hỏi, O-O-O-N-G, đi đôi với không gian ba động, thân ảnh của Lâm Chiến Đình xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Chiến Đình sắc mặt nặng nề nói ra, cũng không khả năng, Thái Nhất Sơn Phi Chu xảy ra vấn đề. Chúng ta Thái Ất Phi Chu không có khả năng đồng thời phạm sai lầm, coi như là hai chúng ta Sơn Đô có vấn đề, Thái Kim Sơn Phi Chu chứ. Ngay vừa mới rồi, Thái Ất Sơn cùng Thái Kim Sơn đều làm ra thử nghiệm, nhưng hai chiếc Phi Chu đều bị ngăn ở vách tường bằng tinh thể bên ngoài. Tại sao phải xuất hiện loại tình huống này? Một Thiên Cung cường giả hỏi. Chỉ có một khả năng, Lâm Chiến Đình một cặp mi khơi màu, có người sửa đổi giới bích thông qua Phạm Văn. Điều này sao có thể? Đây chính là giới bích. Chưa từng nghe ai có thể sửa chữa cái đồ chơi này. Giới bích là châu cùng châu đường ranh giới, cũng là mẫu thế giới độc hữu chính là kết quả. Người phàm tầm thường, thậm chí rất nhiều chân thần cảnh, cơ bản không có năng lực tại rất nhiều đại giới trong đi ngang qua, nhưng đối với tất cả đại chủng tộc các cường giả ngược lại là một bữa ăn sáng. Cuối cùng trước kia rất lâu, bọn hắn đã đem cả mẫu thế giới tất cả giới bích bên trong Phạm Văn thu thập. Tiến về trước vậy một giới, chỉ cần đưa ra đối ứng Phạm Văn là được. Ta đi xem. Cam Cao Hàn vừa mới nói xong, thân hình đã biến mất tại chỗ, sau một khắc hắn đã xuất hiện ở giới bích trước mặt. Hắn tự tay hướng phía giới bích đánh nhẹ một cái, giới bích trong đã xuất hiện một đạo Phạm Văn, mà Cam Cao Hàn trong tay cũng đánh ra đối ứng một đạo. O, O, O, N, G, hai quả Phạm Văn hô ứng phía dưới, cũng không sinh ra phản ứng, giới bích cũng không có cho ra một cái lối đi. Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà cùng với đám người Hà Chỉ cũng thuấn gian di động tới đây. Chứng kiến Cam Cao Hàn thử một màn này về sau, sắc mặt của bọn hắn đều trầm xuống. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thực tế vào thời điểm mấu chốt này. Nếu như không cách nào dùng bình thường thủ đoạn quá khứ, cái kia liền đem nó oanh mở, Lâm Chiến Đình bỗng nhiên đề nghị. Ly Hổ Châu mặc dù là một cái tiểu châu, nhưng tưởng muốn đánh vỡ kia giới bích, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tưởng muốn đem một cái châu giới bích xé mở, bình thường cần bất hủ cảnh mới được. Bất quá tại chỗ ít thiên cung cường giả này mặc dù không phải là bất hủ cảnh, nhưng một phương diện dung hợp hồn nguyên chi linh, một phương diện khác cũng là thánh hồn cảnh cường giả, liên thủ đánh phá giới vách tường cũng không phải khó. Phá hư giới bích, trong mẫu thế giới là một kiện so sánh phạm chuyện kiêng kỵ, tuy nói những thứ này dạng tinh thể giới bích bị phá hư tại mười mấy năm sau sẽ từ từ hết bệnh, nhưng không phải vạn bất đắc dĩ không có người lựa chọn đánh phá giới vách tường. Vậy động thủ, Ninh Hư Viễn quyết đoán nói, thời khắc phi thường cũng không còn gì phải lo lắng. Tiếng nói hạ xuống, tại chỗ Cam Cao Hàn, Hà Trì, đám người Thu Âm Hà trong cơ thể bị ngạn tín vật dục dịch, lực lượng bắt đầu xúc tích. Ngay tại mấy người ý định đem giới bích nổ nát thời khắc, nguyên bản long lanh trong suốt giới bích bỗng nhiên lóe ra một vòng hào quang. O, O, O, N, G, cả Ly Hổ Châu giới bích tại thời khắc này, lại hóa thành đen kịt một màu, này giới bích lại biến đổi màu sắc. Mà Cam Cao Hàn đối mặt một ít mặt giới bích bên trên, phóng ra một người khổng lồ ảnh. Đó là một tên thiếu niên nhân tộc, tóc đen, mắt đen, tướng mạo rất duyên dáng, nhưng cái này gương mặt xinh xắn bên trên, lộ ra một cỗ tối tăm phiền muộn cùng tà tính. Ha, các ngươi hẳn đánh không thủng bức tường này, tóc đen thiếu niên cười gằn nói. Thân ảnh của hắn rất mờ mịt, phảng phất là từ trong tường truyền đến, lại phảng phất là từ chân trời truyền đến. Động thủ, Cam Cao Hàn giống lên một tiếng, Ninh Hư Viễn, Thu Âm Hà, Hà Chỉ cùng Thiên Cung cường giả trong nháy mắt ra tay. Mặc dù biết trước mắt sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng bọn họ đều là tâm tư kiên định thế hệ, vào thời điểm mấu chốt cũng có thể làm được sóng nước chẳng sao. Bất kể như thế nào, trước đem giới bích đập ra rồi hãy nói. Ầm ầm ầm ầm ầm, một đạo đạo kiếm mang đánh vào giới bích bên trên, không gian chung quanh sinh ra chấn động kịch liệt. Tóc đen thiếu niên kia chỉ hơi hơi chỉ một ngón tay, một cái vững chắc đồ án ra hiện tại hắn phía trước, cũng hiện lên giới bích tầng bên trong. Hình vẽ này nhìn qua là một cái mạng nhện khổng lồ. Này chi chu võng có thể đem trong phạm vi lực lượng đều phân tán quyết định chỉnh đốn Ly Hổ Châu giới bích bên trên. Thuộc về đây cũng là một loại năng lượng chuyển di phương thức, cũng là năng lực của tóc đen thiếu niên. 6-7 thiên cung cường giả liên thủ một kích, cũng tương đương với một bất hủ cảnh cường giả toàn lực nhất kích, hẳn đầy đủ đem giới bích oanh ra một cái hang lớn. Có thể bởi vì chi chu võng tồn tại, giới bích lại không chút sức mẻ. Rất yếu, tóc đen thiếu niên khinh thường nói, chuyện này căn bản là không cách nào kiểm duyệt lực lượng của ta. Dứt lời về sau, hắn đã biến mất tại giới bích trong. Ngay sau đó giới bích ngay phía trên, xuất hiện một kẽ hở nhỏ, sau đó giống như hai cánh cửa bình thường từ đó mở ra, ba chiếc cự hình phi chu từ đó từ từ chui ra.

đồng thời một khối to lớn lưỡi đao nổi lên. Do không gian hình thành, lưỡi đao lập tức triển khai. Sát, phảng phất có một thanh khổng lồ vô hình lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đi đôi với tiếng vang lanh lảnh, chiếc này phi chu đã bị cắt thành hai đoạn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3424, trên không trung. Vô hình kia không gian đao phong tại mở ra chiếc này cự hình phi chu về sau, tiếp tục hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Mấy ngàn trượng trên không bên trên, một nhóm hổ đầu nhạn thành chữ nhân phi hành, ở giữa nhất một hổ đầu nhạn kia đột nhiên hét thảm một tiếng, hổ đầu nhạn kia biến thành hai nửa. Những thứ khác hổ đầu nhạn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ phát ra từng đợt hổ gầm vậy tiếng kêu kỳ quái, tan tác như chim muông. Phi chu trên mặt đất phía dưới trên cũng bị cắt bỏ một cái thẳng tắp chỉnh tề khe hẹp, này cái hở hẹp hướng phía nam bắc kéo dài, một đường kéo dài đến ly hổ châu hai bên giới bích sau mới dừng lại. Dọc theo con đường này bị này không gian đao phong cắt thực vật, sinh linh, không biết phồn mấy. Toàn bộ thuyền bay dưới đáy đều là do một cả khối trôi nổi thạch chế tạo, cho nên dù cho bị cắt thành hai đoạn vẫn không có hạ xuống. Nhưng được lưu giữ trong phi chu phía dưới ba khối hồng sắc thủy tinh, nhưng trực tiếp bại lộ ra. Phượng ca, đám người Diễm Phi còn canh giữ ở hồng sắc thủy tinh bên cạnh, sắc mặt âm trầm nhìn xem thuyền bay đoạn mặt cắt, các nàng chỉ nghe được phi chu truyền đến một tràng âm thanh trầm đục thì trở thành bộ dáng như hiện tại. Màu đỏ thủy tinh tại mặt trời chiếu rọi tản mát ra đoạt ánh mắt màu đưa tới chú ý của Quỷ Thanh, hắn nhìn chằm chằm vào trong hồng sắc thủy tinh, thân thể trên mặt lộ ra một chút khinh miệt vui vẻ. Quá dễ dàng, thiên cung này liền bất hủ cảnh đều không có, tất cả đều là phế vật, cái đó có tư cách được xưng tụng siêu cấp thế lực. Vèo, thân thể của hắn mạnh mẽ một phen, liền xẹt qua đường vòng cung liền hướng phía hồng sắc thủy tinh thẳng bắn tới. Nương, Phượng ca sau lùi một bước lo lắng kêu một tiếng. Ngươi lui về phía sau, ta sẽ không để cho hắn thông qua, Diễm Phi ra lệnh. Một tia kim ô thần hỏa, theo da của nàng kéo dài thiêu cháy, hiển nhiên là muốn đi vào chiến đấu hình thái. Có thể mẫu thân một người ngươi có thể ngăn hắn. Phượng ca không cảm thấy Diễm Phi có thể ngăn cản tóc đen thiếu niên kia. Nàng cũng không phải là một người. Từ khoang thuyền cuối cùng bỗng nhiên có vài chục đạo thân hình phiêu hốt mà đến, từng đôi cánh chim dường như thăng lên cờ xí, hướng phía hai bên tụ đến, nói chuyện chính là phượng nữ, mà kẻ đến đúng là kim ô tộc nhân. Thái nhất thiên cung đại thiên tỷ, cái kia ít thánh hồn cảnh kim ô tộc nhân tự nhiên cũng cùng chung đi theo. Nhưng thân phận của kim ô tộc nhân so sánh mẫn cảm, cho dù ở Thái nhất sơn thời điểm, bọn hắn cũng là khác làm an bài cơ bản không ra ngoài đi đi lại lại, hiện tại theo thiên cung cùng chung di chuyển cũng được an bài tại khoang thuyền dưới đáy. Hiện tại thuyền bay đều bị cắt thành hai nửa, kim ô tộc nhân tự nhiên không kìm nén được. Vèo, vèo, mắt thấy Quỷ Thanh thế tới hung mãnh, Minh Thạch cùng Bạch Hồ hai người một trái một phải thì đã nghênh đón tiếp lấy. Trong kim ô tộc hai người này thực lực cùng Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn tương xứng, bọn hắn thế nhưng là đế tuấn tả tí hữu bàng. Phốc, phốc, hai người dựa vào gần Quỷ Thanh lập tức ngay ngắn đánh ra một trường, hợp lực phía dưới uy lực không thể khinh thường, cứng rắn đem Quỷ Thanh đánh bay ra ngoài. Phiêu đáng trên không trung mất đi động lực một nửa phi chu, cũng bởi vì này hai trường lực phản chấn, trên không trung từ từ chuyển động. Đem thủy tinh nhanh chóng mang đi, Minh Thạch nói ra, kim ô tộc nhân cũng không lo lắng Đông Hoàng cùng an nguy của anh lão, nhưng là bọn họ nhất định phải giữ được La Trinh. Diễm Phi không chần chờ chút nào, một chút liền đem chứa Đông Hoàng hồng sắc thủy tinh vác ở trên vai. Mà hai cánh của phượng nữ mở ra, tức thì đem chứa nước của La Trinh tinh dơ lên. Còn lại khối hồng sắc thủy tinh kia của anh lão tất bị Bạch Hồ nhẹ nhàng giơ lên. O-O-O-N-G, nâng lên thủy tinh một cái chớp mắt, ba người liền mở ra không gian thông đạo dịch chuyển mà đi. Có thể lúc này cách đó không xa truyền đến thanh âm của Quỷ Thanh, cũng đừng hòng đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thấu minh trường đao, thanh trường đao kia phảng phất là một đoạn trong suốt không gian, chỉ thấy hắn đem thấu minh trường đao nhẹ nhàng run lên. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Ba đạo tan vỡ thanh âm từ ba người bên cạnh thân truyền đến, Phượng Nữ, Diễm Phi cùng Bạch Hồ thiết lập không gian thông đạo lại trong nháy mắt sụp đổ. Cùng lúc đó, Quỷ Thanh nắm lấy trường đao hướng phía mọi người mạnh mẽ bổ chém tới. Hô, hô, lại có hai đạo mắt trần có thể thấy không gian ba động, hướng phía Phượng Ca, đám người Diễm Phi lan tràn tới. Này không gian ba động cùng trước đây vô hình kia không gian đao phong giống như đúc, hướng phía trước không ngừng khuếch trương, đem dọc đường hết thảy đều mở ra. Né tránh. Diễm Phi, Phượng ca cùng kim ô tộc nhân nhao nhao tản ra. Sát, nguyên vốn chỉ một nửa còn lại phi chu, lại lần nữa bị phân cắt thành hai khối. Nếu như dễ dàng như vậy tha các ngươi rời đi, đó mới không dễ chơi. Quỷ Thanh càng ngày càng hưng phấn, hắn phi thân lên, trong tay thấu minh trường đao điên cuồng vung vẩy. Mỗi chém ra một đao, liền có một đạo vô hình đao phong khuếch tán ra, vô hình đao phong này sẽ một mực đẩy về phía trước, cho đến này một châu phần cuối. Nếu là từ thật cao trên không nhìn xuống, có thể nhìn đến trên mặt đất xuất hiện một mảnh dài hẹp kéo dài ra dây nhỏ, chỉ cần ngăn cản tại dây nhỏ đường nhỏ lên vật thể, đều sẽ bị vô tình cắt nhỏ. Vô hình đao phong này uy lực tuy rằng khủng bố, nhưng đao phong tốc độ cũng không hẳn như vậy nhanh, ít nhất đám diễm phi cùng kim ô tộc nhân còn có thể né tránh. Nhưng cách đó không xa cự hình phi chu của Thất Sơn, tưởng phải tránh này xốc xách lưỡi đao khó khăn, chúng cũng không trốn khỏi bị cắt vận mệnh, ngay tiếp theo phi chu trong không ít thiên cung đệ tử cũng bị vô hình đao phong chỗ chém ngang lưng. Mà Hữu Hùng, Thần Nông cùng Mẫn Nguyệt đám thánh hồn cảnh cường giả tức thì chen chúc mà ra, nghênh hướng từ trong tàu cao tốc thoát ly đám thiên cung cường giả. Lúc này mới ngắn ngủn thời gian một nén nhang, tình cảnh trở nên hung tàn mà hỗn loạn, mùi máu tươi hướng bốn phương tám hướng bắt đầu giật tán. Hữu Hùng nhất tộc phi chu đỉnh, Cơ Hiên Viên một mực ngước nhìn trên không, toàn bộ người như nước thép đổ bê tông điêu tượng một dạng, hắn thậm chí không có xem xét phía dưới thế cục, dường như cái kia cùng hắn không có chút quan hệ nào. Dù cho bị phong bế trong hồng sắc thủy tinh La Trinh dễ như trở bàn tay, Cơ Hiên Viên cũng không có ra tay. Tại 300.000 trượng trên không trung, nổi lơ lửng mấy điểm đen nho nhỏ. Nếu là đem khoảng cách gần hơn, liền có thể phát giác được những thứ này điểm đen đúng là từng chiếc hắc thuyền. Tại thu được nguyên linh nhất tộc mệnh lệnh lúc, Cơ Hiên Viên liền biết việc này không có dễ dàng như vậy. Chính là một cái tan hoang thiên cung, căn bản cũng không tại Cơ Hiên Viên tính toán trong phạm vi, cũng không cần Hữu Hùng, Thần Nông cùng Mẫn Nguyệt ba tộc ra hết, hắn phải đối mặt là phiền toái hơn đối thủ. 300.000 trượng trên không, hắc thuyền trên thành thuyền đứng vững vàng 12 người. Bình thường hắc thuyền sẽ một mực bảo trì không nhiều không ít 13 người, còn dư lại vị trí kia vốn là vì tà thần giữ lại, nhưng bây giờ bị cải tạo sau đã lưu tại Bỉ Ngạn, tại Hàng Lâm lúc trước hắn là không ra được, vị trí thứ 13 dĩ nhiên là trống chỗ. Phía dưới tên kia, phải là Quỷ Thanh rồi, Nhĩ Thử Linh Ngộ dùng thanh âm chói tai nói ra. Hừ, lúc này mới không có nhiều năm lại sống lại rồi, tốt nghĩ tiếp đưa hắn bóp nát, thuyền lão đại chúng ta lúc nào động thủ. Đồng nhân sờ lên cái mũi của chính mình, đã từng hắn liền không thích tên kia. Hắc sắc đấu bồng trong tức thì truyền đến thanh âm của thuyền lão đại, không nên gấp gáp, người còn chưa tới đủ, hiện đang xuất thủ quá bị thua thiệt. Chờ tới khi nào, đồng nhân hỏi, chờ cho Phục Hy không nhẫn nại được thời điểm, thuyền lão đại hồi đáp. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3425, nắm đấm, thiên cung di chuyển động tác mặc dù nhanh, nhưng cuối cùng là một cái công trình vĩ đại. Trên thực tế 7 chiếc cự hình phi chu một đường hướng tây con đường, đều có thám tử không ngừng mà hướng hắc thuyền cùng Hữu Hùng nhất tộc báo cáo. Hữu Hùng nhất tộc cùng hắc thuyền đều thu được đến từ vô không nhất tộc cùng nguyên linh nhất tộc mệnh lệnh, mục tiêu rất đơn giản, không tiếc bất cứ giá nào đem La Trinh khống chế. Mà Cam Cao Hàn đã ở trong bình dịch thiên, hướng Lê Sơn phương diện phát ra cầu viện. Kỳ thật thiên cung đi đến Nguyên Bắc Châu lúc, Lê Sơn, Hữu Hùng cùng hắc thuyền này ba cỗ thế lực đều đã xuất hiện, mà lại lẫn nhau cũng phát hiện sự tồn tại của đối phương. Nhưng lúc kia Lê Sơn cũng không gấp gáp, sốt ruột là Cơ Hiên Viên cùng thuyền lão đại. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng thiên cung phi chu tiến vào Lê Sơn cảnh nội, có thể Cơ Hiên Viên cùng thuyền lão đại đều là tính hết mưu kế thế hệ, ai cũng không nguyện ý xuất thủ trước. Bọ ngựa bắt ve hoàng tước ở phía sau, ai cũng muốn làm cái kia con chim hoàng tước. Thuyền lão đại rất trầm tĩnh, hắn một mực mang theo hắc thuyền của chính mình đội tàu ở trên không chậm rãi đi theo, không nhanh không chậm. Nhưng Hữu Hùng nhất tộc bên này trước tiên là nóng nảy. Cơ Hiên Viên không muốn cái thứ nhất ra tay, vì vậy liền đem Quỷ Thanh thả ra, tại Ly Hổ Châu ngăn trở đường đi của bọn hắn. Về phần Cơ Hiên Viên bản thân, cùng Thần Nông, Mẫn Hổ đều đứng ở riêng mình phi chu trong chờ lệnh. Quỷ Thanh như vậy giết chóc đi, chỉ sợ cũng đến phiên Lê Sơn phương diện nóng này. Cho nên thuyền lão đại rất chắc, hắn cảm thấy Phục Hy nhất định sẽ xuất thủ trước nhất. Thần Đồ, người đang phát sinh ngốc, thuyền lão đại hỏi. Thần Đồ ngồi ở trên mép thuyền, một đôi bóng loáng như sứ trắng vậy chân dài sâu trên không trung, màu đen làn váy tung bay theo gió, nàng bao quát xuống trong ánh mắt cất giấu một cỗ uể oải cảm xúc. Nàng nhìn chằm chằm vào Quỷ Thanh, nhìn xem cái kia bốn phương tám hướng phiêu động lưỡi đao hóa ra một mảnh dài hẹp không trật tự đường cong. Ngươi không sẽ đối với Quỷ Thanh còn có cái gì huyễn nghĩ đi. Vị kia quấn quýt lấy băng bó trúc căn hỏi, bọn họ cũng đều biết lúc ấy Thần Đồ lúc trước đối với Quỷ Thanh thập phần mê luyến. Thần Đồ hờ hững nói, Quỷ Thanh này là mới tinh oán hóa khí thân, hắn là mặt khác một người. Chưa hẳn, thuyền lão đại nhưng lắc đầu, kỳ thật hắn thuộc về hay vẫn là Quỷ Thanh kia, chẳng qua là thiếu đã từng là trí nhớ mà thôi. Thần Đồ nhìn thuyền lão đại liếc mắt, nếu như thuyền lão đại tận lực đề cập chuyện này, chỉ sợ muốn nói không chỉ chừng này. Thuyền lão đại điềm tĩnh nói, Quỷ Thanh thân là oán hóa khí thân bản thân nhưng thật ra là không khả khống, kỳ thật chuyện Cơ Hiên Viên làm, bất quá là đem chúng ta đã từng làm một chuyện lặp lại một lần. bọn hắn sớm muộn sẽ bị Quỷ Thanh cắn trả, Thần Đồ đạm mạc nói. Có lẽ sẽ không bị cắn trả, Thuyền Lão Đại lại lắc đầu nói. Vì sao? Thần Đồ không hiểu hỏi. Giáo chủ đại nhân khai báo, mục tiêu của chuyến này không chỉ là muốn mang đi La Trinh, còn muốn đem Quỷ Thanh cắn nuốt, Thuyền Lão Đại nói ra. Thôn vệ Quỷ Thanh, ai tới thôn vệ? Lời này vừa nói ra, Hắc Thuyền thuyền viên đoàn đều có chút khốn hoặc. Tà thần kia, Thuyền Lão Đại lạnh nhạt nói ra. Hắn, tiểu tử kia không phải là tiến vào Bỉ Ngạn? Đồng nhân ồm ồm hỏi. Chúng ta có thể hàng lâm, Thuyền Lão Đại nói ra. Hàng lâm tiểu tử kia, có phải hay không quá? Từ Bỉ Ngạn trong hàng lâm là cần phải tiêu hao kim sắc hồn nguyên chi linh kia đấy, mỗi một cái kim sắc hồn nguyên chi linh đều quý giá vô cùng. Vô Không nhất tộc nhiều như vậy nhân vật mạnh mẽ cần hàng lâm, như thế nào cũng không đến lượt tà thần, hắn liền Bất Hủ Hỏa Quyển đều chưa từng bước vào. Nếu như hắn thật có thể cùng Quỷ Thanh dung hợp, tự nhiên là đáng giá, Thuyền Lão Đại bình tĩnh nói. Có thể bản chất của hắn cùng Quỷ Thanh không có khác nhau, nhỏ yếu lúc có thể dùng, một khi cường đại chỉ sợ căn bản khống chế không nổi, Thần Đồ ánh mắt chớp động. Thuyền Lão Đại nhún vai, ai biết giáo chủ đại nhân tính toán cái gì, chúng ta nghe theo liền là. Lúc này Thuyền Lão Đại tựa hồ phát giác được cái gì, cười nói, Phục Hy không nhịn được. Quỷ Thanh lực phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, cái kia từng đạo vô hình đao phong trên mặt đất mở ra khe hẹp bức xạ ra, suýt nữa bị đem trọn Ly Hổ Châu cắt thành vô số khối. Như thánh hồn cảnh, thậm chí cả hồn nguyên cảnh đều có thể tránh đi. Nhưng lúc này đây Thiên Cung Đại Thiên Tỷ, bảy chiếc phi chu trong chuyên chở đệ tử cũng không ít. Không ít đệ tử căn bản không biết phát sinh chuyện gì, đã bị cắt thành hai đoạn. Cho dù đại bộ phận Thiên Cung đệ tử đã hướng bốn phương tám hướng tản ra, có thể vô hình đao phong kia xỏ xuyên qua cả Ly Hổ Châu, căn bản trốn không thoát, hơi không chú ý thì sẽ cụt tay gãy chân, thậm chí bị cắt thành hai nửa. Phục Hy đều là nhân tộc, từ thì không cách nào dễ dàng tha thứ một màn này kéo dài nữa. Ngay tại Quỷ Thanh tùy ý giết chóc lúc, một cái bát quái ấn khổng lồ xuất hiện ở dưới bích bên trên. Mà ở Quỷ Thanh trước người lại có mặt khác một khối bát quái ấn. Quỷ Thanh chứng kiến ngực bát quái ấn lúc, có chút sửng sốt một chút. Kế tiếp hắn liền cảm thấy sau lưng truyền đến một cỗ ba động khủng bố, kiên cố giới bích lập tức phá ra một cái động lớn. Vẻ này ba động khủng bố tại xỏ xuyên qua giới bích sau cũng không đình chỉ, mà là trực tiếp tại bộ ngực hắn nở rộ. Đó là Quỷ Thanh chưa bao giờ lãnh hội qua lực lượng. Hắn cảm giác bộ ngực của chính mình nổ tung, vẻ này không cách nào kháng cự lực lượng đưa hắn hung hãn áp hướng mặt đất. Vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng, liền để mặt đất sụp đổ, mà hắn huống chi đem mặt đất xô ra một cái hố bẫy khổng lồ. Mặc dù người cạm bẫy này đã có mấy trăm trượng sâu, nhưng còn sót lại lực lượng như trước đưa hắn xuống ấn áp, đen thùi lùi đất bùn bao trùm tại đỉnh đầu của mình, hắn cũng không biết dưới mình chìm tới lòng đất nơi nào. Chẳng qua là lực lượng còn chưa tiêu tán, một cỗ lực lượng lại đem chính mình nói ra đi lên. Cùng Quỷ Thanh từ thật dày tầng đất chui ra đi lúc, liền thấy trước mặt hơn nhiều một tóc đen nam nhân. Người đàn ông này độc hữu chính là tinh thần khí chất lại để cho trong lòng Quỷ Thanh có chút bất an. Từ hắn sinh ra một khắc đó trở đi, Quỷ Thanh sẽ không có sợ hãi qua ai, thậm chí có thể nói không biết sợ hãi là vật gì. Dù cho đối mặt Cơ Hiên Viên lúc, hắn cũng không có bất kỳ e ngại. Nhưng trước mắt tóc đen nam nhân này, nhưng để cho hắn thưởng thức được sợ hãi. Cho rằng không ai có thể thu thập ngươi, Phục Hy lườm xem Quỷ Thanh liếc mắt, chỉ bằng ngươi, Quỷ Thanh vừa muốn mở miệng, một cái bát quái ấn ký hiển hiện ở trên mặt hắn. Một quyền này nện ở trên mặt, Bất Hủ cảnh cường giả đều muốn giao cho đi. Nhưng Quỷ Thanh đã vì mẫu thế giới oán niệm biến thành, bản thân liền cùng thế giới này là nhất thể. Mặc dù hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, nhưng là có thể nhẹ nhõm khống chế một châu. Cỗ lực lượng này đã bị hắn hoàn toàn chuyển rời đến giới bích bên trên. Tạch tạch tạch két, nơi xa giới bích trên lại xuất hiện một cái động lớn, đồng thời đi đôi với một hồi mịn khe hở, cái này chính là Phục Hy một quyền tạo thành phá hư. Ngươi có thể không hạn độ chuyển di lực lượng, Phục Hy hỏi, hừ, Quỷ Thanh lộ ra một bộ ngươi làm gì được ta cười lạnh. Chờ ta đem Ly Hổ Châu giới bích hoàn toàn đạp nát, nhìn ngươi có thể hay không một ưỡn thẳng xuống dưới, Phục Hy vừa nói vừa siết chặt nắm đấm. Cùng lúc đó, một vài bức bát quái đồ án hiển hiện trên người Quỷ Thanh. Trên mặt, ngực, chân, phần bụng, ngươi suy nghĩ gì, Quỷ Thanh trong mắt đã có một chút sợ hãi. Đánh ngươi, Phục Hy dứt lời, hai quả đấm của hắn ném ra. Lập tức hóa thành vô số quyền ảnh rơi trên người Quỷ Thanh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3426, xin đánh. Bây giờ Quỷ Thanh còn không có hoàn toàn phát triển, chính là cùng năm đó chính là cái kia mình còn có chút chênh lệch. Hoàn toàn lớn lên Quỷ Thanh mạnh bao nhiêu, ai cũng không nói chắc được. Những cái kia siêu cấp thế lực các tộc trưởng phán đoán Quỷ Thanh là có khả năng khống chế mẫu thế giới đấy, tiềm lực của hắn quá mạnh mẽ, nếu là thật để cho nó lớn lên, hậu quả hẳn rất đáng sợ. Lúc trước Quỷ Thanh phản bội Hắc Thuyền, đem thuyền lão đại đều như vậy sứt đầu mẻ trán, mặt khác siêu cấp thế lực là rất vui với nhìn thấy, cuối cùng Hắc Thuyền tại trong mẫu thế giới cũng là người người kêu đánh nhân vật. Nhưng nghĩ tới Quỷ Thanh gần như vô hạn tính phát triển, những cái kia siêu cấp thế lực đám mới bắt đầu phối hợp Hắc Thuyền cuối cùng đem Quỷ Thanh bắt lại. Dù cho không có hoàn toàn lớn lên Quỷ Thanh, cũng đã rất mạnh mẽ. Thực lực của Phục Hy cực kỳ đáng sợ, bị bát quái ấn dấu hiệu về sau, hắn quả đấm lực lượng cầm giữ có đáng sợ quán xuyên lực mà lại hầu như không thể tránh né. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, Quỷ Thanh tại trước mặt Phục Hy chính là một cái không cách nào di động mục tiêu sống. Hắn hiện tại không cách nào chém giết vô hình đao phong kia, rốt cuộc lại để cho các đệ tử của Thiên Cung đã có cơ hội thở dốc. Đám Thiên Cung đệ tử hoặc đứng trên mặt đất, hoặc trôi lơ lửng ở không trung, nhìn xem bị vô số quyền ảnh bị đánh một trận Quỷ Thanh, trái tim đều đang cuồng loạn bên trong. Như vậy đánh pháp, chính là bất hủ cảnh cũng sẽ bị đánh thành thịt nát chứ. Có thể Quỷ Thanh lại vẫn bảo trì nguyên dạng, đám Thiên Cung đệ tử không hiểu, nhưng Thiên Cung phần đông cường giả đám nhưng thấy rõ rồi. Quỷ Thanh mới vừa gia nhập Ly Hổ Châu, bổn tôn đã dựa vào cái này đại châu bên trên, bản thân bị tổn thương tự nhiên cũng tận số chuyển di ở phía trên. Phục Hy mỗi ném ra một quyền, Ly Hổ Châu bền chắc không thể gãy kia giới bích sẽ xuất hiện một cái thật lớn không động. Ly Hổ Châu giới bích vòng quanh toàn bộ đại châu có một vòng, này giới bích cố nhiên là lớn, có thể một cái thật lớn không động tại giới bích trên ném ra đến, dần dà giới bích cũng không chịu nổi. Quỷ Thanh còn không cách nào đem bản thân thừa nhận lực lượng tùy ý chuyển di, hắn cuối cùng chẳng qua là mẫu thế giới oán niệm hóa thân, nếu như giới bích hoàn toàn tan vỡ, hắn cũng chắc chắn phải chết. Trên một Quỷ Thanh, chính là như vậy bị giết chết. Khi đó, Vô Cùng Châu là so với Ly Hổ Châu đại gấp 12 lần đại châu, nhưng vị Quỷ Thanh kia bị Bỉ Ngạn Tín Vật Tâm có thể thập tự cố định tại Vô Cùng Châu trung ương, thừa nhận mấy bất hủ cảnh cường giả vây đánh, cuối cùng cả Vô Cùng Châu giới bích tan vỡ về sau, mới đưa Quỷ Thanh hoạt hoạt đập chết. Hiện tại Phục Hy dùng đúng là đồng nhất chiêu, người Cơ Hiên Viên, Thần Nông, Mẫn Hổ không ra tay, ta đây liền trực tiếp đem Quỷ Thanh đánh chết. Phục Hy không phải không am hiểu tính toán, nhưng hắn càng ưa thích dùng lực phá biết, đơn giản trực tiếp. Bởi vì Phục Hy ra tay, mặt khác chiến đấu lớn nhỏ cũng tạm ngừng. Cam Cao Hàn, đám người Ninh Hư Viễn chứng kiến sự xuất hiện của Phục Hy, trên mặt đều trải lộ ra nét mừng. Tại La Trinh không cách nào thức tỉnh dưới tình huống, Thái Nhất Thiên Cung duy nhất chỗ dựa chỉ sợ cũng chỉ có Lê Sơn rồi. Tuy nói 7 chiếc phi chu đều phá thành mảnh nhỏ, đám Thiên Cung đệ tử đều tử thương không ít, nhưng sự xuất hiện của Phục Hy cuối cùng không muộn. Đám Thánh Hồn cảnh cường giả hữu hùng nhất tộc đều quay đầu nhìn qua giới bích trên không, bọn hắn tự biết chính mình không đủ Phục Hy đánh, tự nhiên muốn nhìn một chút tộc trưởng thái độ. Cơ Hiên Viên sừng sững tại thuyền bay đỉnh, như cũng là không nói một lời. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến giới bích bể tan tành tiếng nổ vang, phảng phất là Quỷ Thanh tiếng cầu xin tha thứ giống như, bao giờ cũng đều đang nhắc nhở Quỷ Thanh đang tại bị đánh. Xuống lần nữa đi thế nhưng là phải bị đánh chết, một đạo truyền âm lặng yên chui vào trong tai của Cơ Hiên Viên, chủ nhân của thanh âm là Liệt Sơn Thị Thần Nông. Cơ Hiên Viên con mắt khẽ híp một cái, rốt cuộc mở miệng nói với Phục Hy, Hoàng Hy, người này là cơ gia ta chi nhân, có thể hay không lưu thủ một chút. Hô, Phục Hy nguyên bản đánh ra một quyền bỗng nhiên dừng lại, có thể một quyền kia trong tích chứa lực lượng như trước dẫn bạo Quỷ Thanh bên ngoài thân một đạo bát quái đồ. Quỷ Thanh không có việc gì. Giới bích trên lại xuất hiện một cái thật lớn không động. Mấy cái không động lẫn nhau nối liền cùng nhau, một khối này giới bích liền trực tiếp sụp đổ. Phục Hy ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cười lạnh nói, ngươi người của cơ gia dám tàn sát Thiên Cung đệ tử, còn trông chờ ta lưu thủ. Thái Nhất Thiên Cung mạo phạm hữu hùng nhất tộc ta, thân ta là tộc trưởng từ nên ra tay khiển trách, người này thay ta ra tay cũng không sai, mà Hoàng Hy ra tay tựa hồ danh bất chính, ngôn bất thuận chứ. Cơ Hiên Viên vẫn ung dung hỏi ngược lại. Mẫu thế giới gần nhất thế cục tuy rằng vô cùng khẩn trương, nhưng những thế lực siêu cấp này ở giữa mặt mũi cũng không xé rách. Ít nhất hữu hùng nhất tộc cũng không hướng Lê Sơn tuyên chiến, Phục Hy ra tay có chút xuất sư vô danh. Phục Hy vẻ mặt khinh thường chi sắc, đế hồng, đã đến bước này ngươi còn muốn đang hiện lên miệng lưỡi uy phong. Ngay bây giờ nảy sinh người của Thiên Cung vừa là người của Lê Sơn ta, ai dám động đến Thiên Cung đệ tử một đầu ngón tay, ta đem hắn đánh thành cho. Nghe rõ chưa? Ở đây Thiên Cung chúng đệ tử nghe được lời của Phục Hy, trong lòng đều là một hồi cảm động. Nhân Hoàng một mực bị xem vì nhân loại mạnh nhất tồn tại, hôm nay đúng là quyết tâm muốn tí bảo vệ bọn họ. Người muốn hữu hùng nhất tộc ta tuyên chiến, Cơ Hiên Viên trên trán một cái gân xanh hở ra, trong mắt có một tí không đè nén được lửa giận. Hắn thân là hữu hùng nhất tộc Hoàng, bị Phục Hy như vậy trần truồng làm mất mặt, dù cho tu dưỡng cho dù tốt cũng không kìm nén được. Phục Hy im lặng nhìn Cơ Hiên Viên liếc mắt, cười hắc hắc nói. Ngươi thiên lý xa xôi chạy đến, dù thế nào cũng sẽ không phải đến ngắm phong cảnh hay sao? Kỳ thật mấy đại siêu cấp thế lực rất rõ ràng, mẫu thế giới nguyên bản là đã tràn đầy nguy cơ, hôm nay sợ rằng sẽ hoàn toàn bộc phát. Đã như vậy, Cơ Mỗ chỉ sợ cũng muốn lĩnh giáo một phen. Ngón tay của Cơ Hiên Viên tại lồng ngực chỗ nhẹ nhàng khẽ ngắt, món đó tơ vàng hoa phục đã theo gió thổi đi, thay vào đó chính là cả người thiếp thân áo giáp màu đen trụ. Phục Hy thanh danh tại ngoại, chỉ là nhân hoàng, hai chữ, cũng đủ để bị sở hữu nhân tộc tôn xưng vì nhân loại mạnh nhất. Có thể hữu hùng nhất tộc vượt qua Tung Liên Hoành về sau, những năm này thanh thế hạo đại, đế hồng thì Cơ Hiên Viên thực lực chân chính cũng biến thành thần bí, có người càng là kết luận thực lực của Cơ Hiên Viên càng tại Phục Hy phía trên. Cơ Hiên Viên lăng không xòe bàn tay ra, lòng bàn tay đã có một đạo nứt ra, chỗ vết rách máu tươi bắn ra, nhanh chóng biến thành một chút mộc mạc tam xích trường kiếm. Đó là Cơ Hiên Viên dựa vào căn nguyên cấp huyết mạch biến thành bổn mạng kiếm, đã vì Hiên Viên kiếm. Cơ Hiên Viên cùng Phục Hy mặc dù phụ thuộc bất đồng siêu cấp thế lực, nhưng không nhiều năm tháng trong cũng đánh không giao thiếu nói. Hắn rõ ràng tính cách của Phục Hy, một khi chọn đường liền không chút lưu tình. Cho nên Cơ Hiên Viên cũng nhất định toàn lực ứng phó. Ta tới ngăn chặn Phục Hy, Mẫn Hổ ngươi đi chống đỡ thuyền lão đại, Liệt Sơn, ngươi chịu trách nhiệm mang đi La Trinh, Cơ Hiên Viên truyền âm nói. Kỳ thật xuất phát trước Cơ Hiên Viên còn có mục tiêu khác, tỉ như đem Đông Hoàng cùng anh lão triệt để đánh chết. Nhưng bây giờ ba cỗ thế lực quấn quýt lấy nhau, tình thế trở nên quá phức tạp, Cơ Hiên Viên bị buộc ứng chiến hạ càng là mất định số. Nữ oa kia chứ, Mẫn Hổ nói ra, tất cả mọi người kiêng kỵ Phục Hy cái kia sức chiến đấu kinh khủng, nhưng càng kiêng kỵ thì là nữ oa nương nương trí tuệ. Hiện tại nữ oa ẩn mà không phát, tự nhiên sẽ khiến cho ít đám bất hủ cảnh cường giả này đề phòng. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3427, Linh Ngộ. Cơ Hiên Viên sâu trong đáy mắt hiện ra vẻ kiêng kỵ. Chỉ cần nữ oa không ra tay, đối với bọn họ mà nói chính là to lớn uy hiếp. Hắc Thuyền muốn làm dối, vậy hết thảy đều đã có chuyện xấu, chỉ có thể tới đâu hay tới đó, Cơ Hiên Viên nói ra. Nếu như có thể, Cơ Hiên Viên đương nhiên hy vọng bày mưu tính kế thận trọng từng bước, nhưng cục diện không cho phép. Ra tay đi, Cơ Hiên Viên đem trong tay Hiên Viên kiếm giơ lên, hào quang màu vàng óng sáng chói nở rộ. Này một đạo kiếm quang trong dường như ẩn chứa một cái thánh đạo một dạng, dường như kiếm này vừa ra, thiên hạ hướng. Lựa chọn của chúng ta đáng giá không? Thần Nông tại thuyền bay trong hỏi. Thần Nông nội tâm vẫn còn có chút bất an, lý trí nói cho Thần Nông, đứng ở Lê Sơn mặt đối lập khả năng là sai lầm. Vận mạng lễ vật đã sớm nhãn hiệu tốt rồi một cái giá lớn, có lẽ là đến chúng ta thường hoàn lại lúc. Cơ Hiên Viên nói xong đã nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Kim quang quấn quanh tại Hiên Viên kiếm bên trên, hắn dường như giơ một mồi lửa bó đuốc, cũng nâng cùng với chính mình thánh đạo. Theo đế tuấn chết, Cơ Hiên Viên, Thần Nông cùng Mẫn Hổ cùng bất hủ cảnh cường giả nội tâm cũng chấn động, bọn hắn đối với mình chọn đường sinh ra nghi vấn. Đến một bước này nghi vấn cũng không có ý nghĩa, bọn hắn nhất định không cách nào thoát ly Nguyên Linh nhất tộc, huống chi tại trước kia rất sớm bọn hắn cũng sắp tất cả tiền đặt cược đặt ở Nguyên Linh nhất tộc trên người. Nguyên Linh nhất tộc cấp cho nâng đỡ cùng trợ giúp không phải là không có đền bù, bây giờ là bọn hắn trả giá thật lớn thời điểm. Hô, một ít luân phiên kim quang phóng lên trời, lại chiếu nghiêng xuống. Dường như mặt trời trên bầu trời bị hắn một kiếm đâm cái phá động, hỏa diễm từ trong thái dương thể chảy xuôi xuống. Nhưng đây không phải là hỏa diễm, đó là thánh đạo, là chuyên thuộc về Cơ Hiên Viên mình ngộ. Đến thật tốt, Phục Hy trên mặt đường cong trở nên minh lãng, hắn cảm giác cả người cơ bắp đều muốn con kiến đang bò. Đó là quá kích động sinh ra run rẩy, loại đối thủ cấp bậc này, hắn thật lâu chưa từng gặp qua rồi. Màu vàng kia thánh đạo chút xuống lúc, ẩn chứa một cỗ không cho phép nghi ngờ khí tức. Tâm trí nhỏ yếu Thiên Cung đệ tử hai chân khẽ cong, lại hướng phía thánh đạo quỳ xuống. Dù cho tâm trí so sánh cường giả, như Lý Bôi Tuyết bực này tồn tại cũng cần hao phí tinh thần mới có thể đối kháng. O-O-O-N-G, màu hoàng kim thánh đạo bên trên, bỗng nhiên xuất hiện một cái bát quái ấn ký. Phục Hy lập tức hướng phía bát quái ấn ký mạnh mẽ oanh ra một quyền. Này vạn thần đến chầu duy ngã độc tôn hầu như bền chắc không thể gãy thánh đạo, đã bị Phục Hy một quyền đạp nát. Hô, đạp nát thánh đạo lập tức, Phục Hy đã biến mất. Sau một khắc hắn đã xuất hiện sau lưng Cơ Hiên Viên, ở sau lưng của Cơ Hiên Viên xuất hiện một đạo bát quái ấn. Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt rồi, Phục Hy nói xong một quyền muốn ném ra, chỉ cần bát quái ấn ký để lại, một quyền này là tất trúng. Trong trời đất này, có thể một quyền này của Phục Hy chính là số rất ít. Xoay người lại, Cơ Hiên Viên cũng không lựa chọn trốn, hắn trở tay một kiếm, Hiên Viên kiếm đã chống đỡ tại Phục Hy ra quyền đường nhỏ tiến lên. Một quyền này của Phục Hy ném ra Cơ Hiên Viên sẽ không dễ chịu, nhưng Hiên Viên kiếm đâm vào Phục Hy nắm đấm, đầy đủ tạm thời phế bỏ hắn một cánh tay, đây là vạn bất đắc dĩ lẫn nhau gò bó. Phục Hy nhướng mày, bả vai chùn xuống, một quyền này tránh đi kiếm của Cơ Hiên Viên lại muốn ném ra. Nhưng Hiên Viên kiếm vẽ một vòng tròn, như trước chống đỡ Tại Phục Hy ra quyền đường nhỏ tiến lên. Hai người trải qua thử nghiệm, dường như ẩn tù tìm một dạng nhìn qua quái dị hoang đường, nhưng trong thực tế hung hiểm hết ở trong đó. Phục Hy cuối cùng là táo bạo tính cách, hắn lăng không thụt lùi khoảng cách trăm trượng nếu nện một quyền, Cơ Hiên Viên cười nhạt một tiếng, đã muộn. Loảng xoảng, Cơ Hiên Viên sau lưng bát quái ấn đã ầm ầm nổ bung. Làm bát quái ấn dấu hiệu sau sẽ kéo dài một đoạn thời gian, nếu như Phục Hy không đi gây ra ấn ký này thì sẽ tự nổ bung. Nổ lên uy lực cũng không nhỏ, nhưng đối với Cơ Hiên Viên bực này tồn tại liền không có chút ý nghĩa nào. Phục Hy mặt không biểu tình nhìn xem Cơ Hiên Viên, mặt đầy cuồng ngạo, nhiều năm như vậy, người như trước không có gì tiến bộ. Nhưng có thể thắng ngươi, như vậy đủ rồi. Hiên Viên kiếm vượt qua ở trước mặt của Cơ Hiên Viên, theo kim quang lại lần nữa nở rộ, hai vị mẫu thế giới đứng đầu cường giả lại lần nữa ao đánh nhau. Tại Cơ Hiên Viên xuất thủ trong nháy mắt, Thần Nông đã lăng không đạp một bước, vượt qua không gian sau đi thẳng tới Phượng Nữ bên cạnh, một cái tay đã khoác lên trên hồng sắc thủy tinh. Phục Hy rất rõ ràng sẽ có những người khác châm ra tay với La Trinh, nhưng cho dù là hắn, đang đối mặt Cơ Hiên Viên lúc cũng cần toàn lực ứng phó, chỉ cần có chút phân tâm đều lật thuyền, cho nên hắn không cách nào che chở La Trinh. Buông hắn ra, ta không giết ngươi, Thần Nông nhìn chằm chằm vào Phượng Nữ nói ra. Phượng Nữ đối với vị trước mặt này ông lão cũng không xa lạ gì. Nàng đi theo Đế Tuấn lúc, cùng Thần Nông có qua vài lần cùng xuất hiện, có thể tính quen biết. Thứ cho khó từ mệnh, Phượng Nữ nghiêm mặt nói ra. Vậy, chính là Đế Tuấn còn sống ở thế cũng không trách ta, Thần Nông củi chõ của nhẹ nhàng run lên, một thanh thước ngọc từ cánh tay hắn trong bắn ra. Thần Nông xích chính là Thần Nông bản mệnh vũ khí, có thể giết người cũng có thể cứu người. Này một xích nhẹ nhàng run lên, đã hướng phía Phượng Nữ ở trước mặt đánh tới. Thời khắc này Thần Nông xích hiển nhiên là muốn giết người, trường xích vung vẩy phía dưới mang theo từng trận mùi tanh, thực lực hơi yếu người hút vào một ngụm cũng sẽ ra thịt cố gắng hết sức nát, hóa thành xương khô. Đối mặt một bất hủ cảnh cường giả, thực lực thậm chí so với Đế Tuấn mạnh hơn bất hủ cảnh cường giả, Phượng Nữ không có quá tốt phương thức phản kích. Thân hình của nàng nhẹ nhàng chùn xuống, tránh được Thần Nông xích, lượn quanh tại thủy tinh phía sau. Thần Nông học chung với tình cũ, đối với Phượng Nữ vẫn là có lưu thủ. Nếu hắn không là như toàn lực chém tất nhiên có thể lấy tánh mạng của Phượng Nữ. Có thể Phượng Nữ theo hồng sắc thủy tinh tránh đi về sau, mãnh liệt kim ô thần hỏa dọc theo hồng sắc thủy tinh hướng Thần Nông ở trước mặt tấn công tới, lại trong nháy mắt đem Thần Nông vây quanh. Phùng, kim ô thần hỏa còn không cách nào phá mất Thần Nông hồn nguyên chi linh, nhưng Thần Nông trên mặt hiển lộ ra vẻ giận dữ, được nể mặt mà không muốn, tự tìm cái chết. Trong tay hắn trong Thần Nông xích dần hiện ra đậm đà lục quang. Này lục quang chui ra Thần Nông xích sau hóa thành một cái lớn chừng ngón tay cái lục sắc phong điểu. Lục sắc phong điểu đem Thần Nông bên ngoài thân kim ô thần hỏa thôn phệ sạch sẽ, lập tức dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng đến Phượng Nữ mà đi. Âm độc trúc phong điểu, Phượng Nữ xem như kiến thức rộng rãi, nhận thức Thần Nông môn thần thông này lợi hại. Như lại không rút đi, nàng chắc chắn sẽ chết tại đây tiểu phong điểu trong tay. Vèo, lúc này Phượng Nữ quả quyết buông tay, chui vào không gian thông đạo. Đồng thời xuất hiện ở mấy khoảng cách trăm trượng bên ngoài. Cặp kia tế tế lông mi vặn không còn ra hình dạng, một đôi mắt đẹp càng là lộ ra không cam lòng. Thực lực sai biệt quá đại, nàng căn bản không phải Thần Nông địch. Mắt thấy Thần Nông cầm lấy hồng sắc thủy tinh liền muốn rời đi lúc, một đoàn màu đen sương mù bỗng nhiên xuất hiện ở hồng sắc thủy tinh mặt ngoài. Này khói đen tính trạng đặc thù, nó lại chui một số tiến vào hồng sắc thủy tinh. Không sạch sẽ chi khói. Phượng Nữ chứng kiến này khói đen lúc sắc mặt có chút bất ngờ. Phàm trần là bị không sạch sẽ chi khói nhiễm phải vật chất đều không thể tiến hành không gian Nazi. Thần Nông hơn nửa người đã chui vào không gian thông đạo, hắn còn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cầm lấy hồng sắc thủy tinh hướng trong thông đạo nhét lúc, mới phát hiện cái đồ chơi này căn bản nhét vào không lọt. Rơi vào đường cùng, Thần Nông chỉ có thể chui ra không gian thông đạo xem xét, hắn lúc này mới phát hiện cách đó không xa đang có một nhĩ thử cầm điếu thuốc đấu phun khói đen. Đó chính là nhĩ thử nhất tộc kẻ phản bội. Hắc Thuyền một thành viên, Nhĩ Thử Linh Ngộ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3428, phối hợp khăng khít. Dựa theo Thần Nông ý định, là muốn lấy tốc độ nhanh nhất mang theo hồng sắc thủy tinh ly khai. Nếu như thuyền lão đại ra tay ngăn trở, hắn liền phóng thích một cái không gian xà. Không gian xà này là tam thanh thiên trong hầu như diệt tuyệt chủng tộc, sinh tồn ở trên hư không trong hội, hiện tại còn lại ba cái, trong đó một cái ngay tại Thần Nông trong tay. Đương nhiên, Thần Nông có thể đạt được không gian xà hay là bởi vì nguyên linh nhất tộc tặng. Không gian xà có thể tạm thời cải biến không gian thông đạo tính trạng, cam đoan trừ mình ra không ai có thể tiến này không gian thông đạo. chỉ cần Thuyền lão đại không phá hết hắn không gian thông đạo, hắn dĩ nhiên là có thể mang theo La Trinh bỏ trốn mất dạng, hết thảy đều thuận lý thành chương. Nhưng hắn còn không có đem La Trinh quăng vào không gian thông đạo, hồng sắc thủy tinh đã bị thấm vào không sạch sẽ chi khói, một màn này Thần Nông sắc mặt âm lãnh đến cực điểm. Thực lực của hắn không thể so với Cơ Hiên Viên yếu, chẳng qua là Thần Nông tính tình ôn hòa cũng không tốt chiến, trong mẫu thế giới mắt thấy Thần Nông xuất thủ số lần ít càng thêm ít. Có lá gan, dám động đồ đạc của ta, Thần Nông trong hai mắt tức giận công tác chuẩn bị đứng lên, hắn một tay cầm lấy hồng sắc thủy tinh, một tay cầm Thần Nông xích liền hướng Linh Ngộ xông lại. Đối mặt bất hủ cảnh cường giả, nhĩ thử Linh Ngộ như cũ duy trì bình tĩnh. Mắt thấy Thần Nông dùng tốc độ cực nhanh tới gần, Linh Ngộ mãnh liệt hít một hơi thuốc lá đấu. Bành, nó còn chưa kịp nhổ ra chiếc kia sương mù, Thần Nông đã một xích bổ vào Linh Ngộ đầu. Bất hủ cảnh cường giả một kích, đủ để đánh chết thánh hồn cảnh. Nhưng này một xích vỗ xuống một cái chớp mắt, nhẹ nhõm đem Linh Ngộ thiên linh cái bổ ra, thân thể của nó dường như bị mặt trời nướng hóa bình thường không còn ra hình dạng, cái xác phía dưới chỉ là một nâng khói bụi mà thôi. Hô, hô, cái kia khói bụi tỏ khắp phía dưới, lại nhanh chóng hình thành một cái sương mù lao lung, đem Thần Nông vây ở trong lồng giam. Thần Nông các hạ thân là bất hủ cảnh cường giả, thực lực siêu nhiên, ta Linh Ngộ vẫn luôn rất kính ngưỡng, nhưng hôm nay chỉ có thể có tội. Hắc Thuyền người cùng thế lực khác có một điểm bất đồng, bọn họ đều là cực đoan dân liều mạng, tại gia nhập Hắc Thuyền trước liền đã đem sinh tử không để ý. Lại đối thủ lợi hại, bọn hắn cũng dám đấu một trận. Ở trong lồng giam xuất hiện hiện lên ba vị, Linh Ngộ, này ba vị thân thể hiển nhiên đều là sương mù biến thành. Chỉ sợ ngươi là đắc tội không nổi. Thần Nông đem trong tay màu xanh lá trường xích nhẹ nhàng giơ lên, lăng không đạp mạnh. Từ Thần Nông bên ngoài thân hiện ra một vòng thải quang, một cỗ cao thâm không gian pháp tắc ở ngoài thân thể hắn nhúc nhích. Rõ ràng liền nhìn hắn chém ra một kiếm, có thể một kiếm này phách chạm phía dưới, ba vị sương mù hóa thân đều bị đánh mở. Hắn vừa đem sương mù hóa thân bổ ra, cách đó không xa lại có ba vị sương mù hóa thân xuất hiện. Thần Nông xách xích đạp hờ một bước, chỉ lát nữa là phải xông về trước, nhưng không có dấu hiệu nào quay người đâm một cái. Phốc, Thần Nông xích đã chui vào hư không, trong hư không tách ra một mảnh vết máu. Linh Ngộ thân ảnh chậm rãi hiển hiện, trên thân hắn sinh cơ bắt đầu nhanh chóng biến mất, hóa thành một nhẹ nhẹ giạt rào vẻ xanh biếc hội tụ trong Thần Nông xích. Điểm ấy chút tài mọn liền có thể cho ngươi múa búa trước cửa lỗ ban dũng khí. Thần Nông lạnh giọng hỏi. Linh Ngộ trên mặt không có vẻ thống khổ, ngược lại lộ ra một nụ cười, có lẽ. Sau đó thân thể nhanh chóng ngủ hóa thành một cái vẻ mặt đáng sợ thi thể, này như trước không phải là Linh Ngộ bổn tôn. Cùng lúc đó, hắn tay kia trở đi trên hồng sắc thủy tinh rơi xuống một cái màu trắng băng bó, này băng bó không nặng chút nào cũng lặng yên không một tiếng động, tại rơi vào hồng sắc thủy tinh lập tức, giống như là thủy ngân tả địa bình thường khuếch tán ra. Cả cái hồng sắc thủy tinh đều bị băng bó bao gồm cực kỳ chặt chẽ. Đồng thời từ cái này băng bó trong truyền đến một cỗ kinh khủng sức kéo, mạnh mẽ thượng chiều không kéo mà đi. Không kịp phòng bị, hạ Thần Nông trong tay hồng sắc thủy tinh lại rời khỏi tay. Bất quá Thần Nông phản ứng cực nhanh, mắt thấy hồng sắc thủy tinh bị một ít cây băng bó lôi đi, hắn thuấn di một bước đuổi theo tràn đầy băng bó thủy tinh, cũng đem một chút nắm tại trong tay. Ở tại giữ lại hồng sắc thủy tinh lúc, một cỗ lực lượng hùng hồn tại băng bó một đầu khác nắm kéo, lại tính cả Thần Nông bản thân cũng bị bắt đi, cỗ lực lượng này kinh khủng như thế. So khí lực đại, Thần Nông sầm mặt lại, trong cơ thể thần quân chi lực mạnh mẽ bộc phát. Bất hủ cảnh cùng thánh hồn cảnh tại nhục thân cường độ, lực lượng, tốc độ, linh hồn các phương diện đều hữu chất chênh lệch. Thần Nông lực lượng bạo phát đi ra, cái kia băng bó cũng không còn cách nào kéo di chuyển chút nào. Đoạn, Thần Nông trong tay trường xích vung lên, băng bó lập tức bị chém đứt. Hắn cầm lấy hồng sắc thủy tinh về sau, lông mày nhưng hơi nhíu lại, thủy tinh sức nặng không đúng. Vội vàng đưa tay đem bao vây lấy hồng sắc thủy tinh băng bó kéo đứt, kéo ra, từ đó lại lộ ra một khối đen thùi lùi đại thạch đầu. Chứa khối hồng sắc thủy tinh kia của La Trinh cuối cùng bị đánh cháo. Đắc tội, cách đó không xa nhĩ thử Linh Ngộ kia lại xuất hiện, nó hướng phía Thần Nông bái, gặp một tiếng về sau, biến thành cho khói tan đi. Tại bất hủ cảnh trong mắt, thánh hồn cảnh giống như con sâu cái kiến. Trong Thần Nông thì tộc thánh hồn cảnh cường giả số lượng, có thể so sánh Hắc Huyền hơn nhiều gấp 10 lần. Dù cho ít thánh hồn cảnh cường giả này có được tam thanh thiên bỉ ngạn tín vật, nhưng như trước không đủ để cùng Thần Nông đối kháng, cái này là chênh lệch. Có thể Hắc Huyền bọn người kia, hiển nhiên mạnh hơn xa bình thường thánh hồn cảnh, lẫn nhau phối hợp phía dưới lại Thần Nông lấy đi hằng cướp đi La Trinh. Một cỗ bị lừa cảm giác tự nhiên sinh ra, đây là lớn lao khuất nhục, dám chọc ghẹo ta, một cái giá lớn là rất lớn, rất có hàm dưỡng Thần Nông rốt cuộc hiển lộ vẻ dữ tợn. Trên trán hắn lộ ra một kẽ hở hẹp. Khe hở mở ra sau một con mắt liền hiển lộ ra,

hắn đem tất cả khí lực đều đặt cửa một kích này, muốn đem Phục Hy chém thành muôn mảnh. Xẹt xẹt xẹt, kiếm khí màu vàng óng đã hoàn toàn thu núp ở trên người của Phục Hy. Tất cả kiếm quang trong cùng một lúc nổ bung, nở rộ kim quang quá lớn, ngay cả nhật nguyệt đều ảm đạm vô quang. Tại chỗ rất xa còn đang chém giết lẫn nhau Thiên Cung, Hữu Hùng, Thần Nông các cường giả, cũng bị trên đường chân trời mặt trời hấp dẫn ánh mắt. Bất quá Cơ Hiên Viên cuối cùng không phải là đế tuấn, hắn tu thánh đạo chi kiếm cùng Cửu Dương Diệt Thế của Phục Hy cũng hoàn toàn khác nhau. Khoảnh khắc, kim quang đã tản đi, một màn kế tiếp lại để cho mí mắt của Cơ Hiên Viên trực nhảy. Thân ảnh của Phục Hy như trước ngật đứng ở chỗ cũ, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại, hắn lộ ra giễu cợt biểu lộ cười nói, mạnh mẽ không thể hiện ở trên quả đấm, chẳng lẽ thể hiện tại ngươi thanh phá kiếm kia trên. Các ngươi đều quá yếu, quá yếu, yếu. Nói xong Phục Hy thân hình bỗng nhiên biến mất, một vài bức bát quái ấn không ngừng hướng Cơ Hiên Viên sát tới. Những bát quái ấn kia lúc xuất hiện, Phục Hy đã lăng không oanh ra một quyền, thân hình lập tức lại biến mất. Ở trong phạm vi nhỏ vây quanh Cơ Hiên Viên điên cuồng dịch chuyển, tốc độ chi khoái quả thực khó có thể tưởng tượng, phần lớn là thời điểm Cơ Hiên Viên thậm chí khó có thể tập trung Phục Hy, chớ nói chi là phản kích. Trong chiến đấu như vậy, Cơ Hiên Viên hoàn toàn là bị động bị đánh, mấy không còn sức đánh trả. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3431, Cổ nhục chi địa. Trên không trung, to lớn kia oa ảnh như cũ duy trì nguyên dạng vẫn không nhúc nhích, oa ảnh hai tay xúc tu đem hắc thuyền ôm vào trong ngực. Nữ oa cùng thuyền lão đại đều dùng chính mình chỉ có phương pháp xử lý xem thỏa thích toàn cục, bọn hắn cũng quan sát Phục Hy cùng chiến đấu của Cơ Hiên Viên quá trình. Mới vừa thuyền lão đại cảm thấy nữ oa quá mức tự tin, thực lực của Cơ Hiên Viên bây giờ tuyệt đối không thể xem thường, Phục Hy không dễ dàng như vậy bắt lại. Nhưng này vừa đánh nhau, tình huống lập tức rõ ràng. Thực lực của Phục Hy so với tất cả mọi người đoán chừng đều mạnh, thuyền lão đại trên mặt cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, lẩm bẩm nói, xem ra nữ oa nương nương đối với tự tin của nhân hoàng cũng không phải không có tồn tại. Nữ oa một đôi mắt đẹp trong quang mang chớp động, tự nhiên là có thể nữ oa nương nương nhưng có tự tin vây khốn ta. Thuyền lão đại nhìn thoáng qua đỉnh đầu oa ảnh, nếu như Phục Hy thật sự đem Cơ Hiên Viên thu thập, hắc thuyền thành viên cùng Thần Nông bên kia bất kể là ai thắng được, chỉ sợ đều rơi vào Phục Hy trong tay. Hiện tại đến phiên thuyền lão đại ngồi không yên, nếu như muốn thử xem, người có thể cùng với Mẫn Hổ bên trên, nữ oa bình tĩnh nói, nói xong nàng ánh mắt đã nhìn về phía bên trái trong hư không. Theo cái kia một vùng không gian trong nổi lên một hồi không gian ba động, giấu kín trong đó Mẫn Hổ rốt cuộc hiện thân, nữ oa nương nương quả nhiên nhạy cảm. Các ngươi thanh âm xì xào bàn tán quá lớn, nữ oa nói ra. Mẫn Hổ nguyên bổn định đối kháng thuyền lão đại đấy, nhưng thuyền lão đại để cho nó thuyền viên ra tay, tình huống liền phát sinh biến hóa. Hắn vốn một mực tiềm núp trong bóng tối chờ đợi thời cơ biến hóa, vạn không muốn Cơ Hiên Viên rơi xuống lớn như vậy hạ phong, cho nên giấu kín Mẫn Hổ chủ động cùng thuyền lão đại câu thông. Bọn hắn dụng ý nhận thức trao đổi sinh ra chấn động, bị nữ oa bén nhạy bị bắt được. Không biết nữ oa nương nương thực lực, so với nhân hoàng thì như thế nào? Thuyền lão đại lại hỏi. Bởi vì Phục Hy thể hiện ra thế lực cường đại, để cho thuyền lão đại tâm sinh kiêng kỵ, quá lâu không gặp nữ oa nương nương xuất thủ, nếu như nữ oa như Phục Hy bình thường lợi hại thì quá phiền phức. Thuyền lão đại đối với chính mình cũng rất tự tin, hắn cảm thấy thực lực của chính mình không kém Cơ Hiên Viên, nhưng vẫn bị đòn Cơ Hiên Viên để cho hắn thu hồi tự tin của chính mình. Tự tin là thực lực trụ cột, nhưng từ tự tin trong sinh sôi ra ngạo chậm thì là sinh tồn chướng ngại. Thuyền lão đại có thể dẫn đầu hắc thuyền đi đến bây giờ, bởi vì hắn chưa từng đánh giá thấp bất kỳ một cái nào đối thủ. Nữ oa nương nương đôi mắt đẹp hướng xuống ngắm một phen, lắc đầu nói, nếu như Hoàng Hy đổi thành ta, Cơ Hiên Viên không nắm chắc, không biết trước bài mà nói, hắn đã chết. Lời này vừa nói ra, Mẫn Hổ cùng lông mày của thuyền lão đại rõ ràng nhíu lại. Cảm tình ngươi mạnh hơn Phục Hy, phải không là như thế, cũng chỉ có thể thử một lần, thuyền lão đại ngưng mắt nói ra. Mẫn Hổ bên ngoài thân cũng hàng lâm ra màu xanh bỉ ngạn tín vật, chính là đã từng đế tuấn xuyên qua, phá diệt tiên phong chi khải, lực lượng hùng hồn ở trong cơ thể hắn không ngừng mà tụ tập. Nữ oa nhẹ nhàng ngẩng đầu, hai tay hướng phía hai bên tách ra, to lớn oa ảnh cũng thả ôm ấp, cua hai tay hướng phía hắc thuyền cùng Mẫn Hổ vào đầu vỗ tới. Bạch, oa ảnh bản thân là thuần túy năng lượng thể, gần như có thể ăn mòn hết thảy. Mà nữ oa tự thân oa ảnh, so với Lê Sơn những người khác thuần túy nhiều, nàng thế nhưng là chính chủ nhân. Mẫn Hổ thấy thế, thân hình hướng về phía sau bay ngược, tránh được cái kia bàn trải giống vậy năng lượng thúc. Mà thuyền lão đại tức thì đứng ở trên hắc thuyền vẫn không nhúc nhích, ngồi đợi oa ảnh từ trên không rơi thẳng mà xuống, mắt thấy oa ảnh ngay tại rơi vào trên hắc thuyền một cái chớp mắt, trên thân thuyền lão đại hắc sắc đấu bồng đột nhiên nổ bung. Từ hắc sắc đấu bồng trong lao ra lại là một gã nam tử đầu trọc, nam tử đầu trọc này toàn thân đều khoác tầng một lân mịn, trên trán còn dài hai cây sừng nhọn. Thuyền lão đại lộ ra bổn tôn diện mạo về sau, lại cũng không phản kháng, mà là cùng năng lượng thúc rút trên người hắn. Tạch tạch tạch, qua ảnh cuối cùng những cái kia nhỏ dài năng lượng thúc, tương đối bộ phận đã rơi vào trên hắc thuyền. Làm bằng gỗ hắc thuyền lập tức nghiền nát, tại năng lượng ăn mòn thậm chí xảy ra hỏa hoạn, nổ. Chính giữa một bộ phận kia năng lượng thúc tức thì quất vào trên da rẻ của thuyền lão đại, năng lượng thúc ở trên làn da thực đốt, màu cháy đen vết thương hạ thì có tươi sống dòng máu màu đỏ dòng nước chảy mà ra. Nữ oa phát hiện thuyền lão đại không tránh không né, trong mắt cũng lộ ra kỳ quái chi sắc, nhưng bực này tầng diện giao thủ nội tâm của nàng không có do dự chút nào. Ngươi đã không tránh không né, vậy trước tiên đánh chết. Bờ eo của nữ oa nhẹ nhàng uốn éo, màu vàng váy dài mạnh mẽ tung bay, to lớn oa ảnh cũng chuyển động một vòng đem mẫn hổ nhẹ nhõm bước lui. Nàng cái tay còn lại, liền hướng phía thuyền lão đại lăng không bóp tới. Oa ảnh một tay cũng làm ra động tác giống nhau, thủ bộ giống như xúc tu năng lượng thúc đem thuyền lão đại hoàn toàn bao ở trong đó. Thuần túy năng lượng thúc ăn mòn là phi thường đáng sợ, nhất là nữ oa oa ảnh. Những năng lượng kia luồng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khảm nạm tại bên trong thân thể của thuyền lão đại, lõm xuống trong thân thể ồ ồ chảy ra máu tươi, máu tươi vừa mới xuất hiện đã bị năng lượng thúc trực tiếp hóa khí. Lui ra mẫn hổ thấy một màn như vậy cũng là trợn mắt há hốc mồm. Thuyền lão đại là chủ động tìm chết, cứ như vậy bị nữ oa giết, hoặc có lẽ là nữ oa dùng tự mình nhìn không ra thủ đoạn, để cho thuyền lão đại không cách nào né tránh. Giờ khắc này mẫn hổ nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, hắn thậm chí tưởng trước tiên trốn cách. Chỉ chốc lát sau, thân thể của thuyền lão đại đã bị năng lượng thúc ăn mòn đã thành hai đoạn, hắn giống như một cây ngọn nến giống như, cả người tan rã không còn hình dáng, ở đâu còn có thể sống. Có thể nữ oa trên mặt không có vẻ nhẹ nhàng, nàng có thể không cảm thấy thuyền lão đại đã bị chết, một ít song xinh đẹp tuyệt trần vô song trong đôi mắt, ngược lại vẻ cảnh giác đại thịnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào cách đó không xa mấy chiếc hắc thuyền. Oa ảnh uy lực, quả nhiên không thể tầm thường so sánh, thanh âm của thuyền lão đại lại lần nữa bay tới, lúc này đây thân ảnh của hắn xuất hiện cắt bụi mặt khác một chiếc trên hắc thuyền. Cái này, trong mắt của mẫn hổ trừng trừng, kỳ thật đã đến bọn hắn thực lực bực này, làm một thịt thân phận thân cũng không khó, muốn xem phá đối phương là bổn tôn hay vẫn là phân thân, cũng tương tự không khó. Liền mẫn hổ vừa tài sở cách nhìn, cái kia rõ ràng là thuyền lão đại bổn tôn, cũng quả thật bị oa ảnh trực tiếp ăn mòn hết, vì sao lại lần nữa xuất hiện? Là vận dụng hy hữu phục sinh loại bỉ ngạn tín vật có thể phục sinh, nhưng cũng không có lý do đứng đấy để cho nữ oa đánh chết một lần. Xem ra cái kia nghe đồn thật sự, nữ oa khẽ cắn môi, hai tay khoanh sau mạnh mẽ hướng ra phía ngoài vung lên, nghe nói thuyền lão đại kỳ thật là không có bản thể, mà bản thể của ngươi cũng không phải là thân thể, mà là những thuyền này. Siêu siêu siêu siêu siêu, tiếng nói hạ xuống, vô số năng lượng thúc như là cây roi giống nhau, hướng phía những hắc thuyền kia quật mà đi. Ở trong mắt của phần lớn người, hắc thuyền cố nhiên là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật thế lực, nhưng chính thức mạnh là trên hắc thuyền người, còn ít hắc thuyền này bất quá là một ít tầm thường phi chu mà thôi. Không cần bất hủ cảnh ra tay, liền là bình thường thánh hồn cảnh, thậm chí cả hồn nguyên cảnh đều có thể đem dỡ xuống. Có thể nữ oa thả ra năng lượng thúc quất vào hắc thuyền mặt ngoài lúc chỉ phát ra một hồi tạch tạch tạch tiếng rên về sau, liền tự động bắn ra. Những thứ này vô địch năng lượng thúc lại hoàn toàn mất đi hiệu quả xứng đáng. Ngoại trừ thấy rõ tại hạ bản thể là hắc thuyền bên ngoài, không biết luôn luôn thông minh hơn người nữ oa nương nương còn nhìn ra được gì. Trong hắc thuyền bơi truyền đến thanh âm của thuyền lão đại. Nữ oa trầm tư một chút, hơi có chần chờ mà hỏi, ngươi. Dung hợp cổ nhục chi địa. Cổ nhục chi địa là tam thanh thiên bên trong một chỗ cực hiểm chi địa, tại tam thanh thiên cực phía nam, phạm vi rất nhỏ, nhưng là một chỗ kinh khủng cấm địa. Vùng này mặt ngoài chính là một cái to lớn khối thịt. Cổ nhục chi địa có một cái vô cùng tươi sáng đặc điểm, bất kỳ lực lượng nào ở trong đó chỉ có thể có hiệu quả một lần, lần thứ hai thì hoàn toàn mất đi hiệu lực. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3432, trong thuyền, cả cổ nhục chi địa làm một chỉnh thể, tồn tại ở tam thanh thiên cực nam chi địa. Nói không rõ ai là cái thứ nhất thăm dò cổ nhục chi địa sinh linh, có lẽ lúc ban đầu thời điểm, mọi người có thể nhẹ nhõm đem cổ nhục chi địa đục phá. Nhưng đã trải qua đệ nhất cái sẻng sau, bất kỳ cái gì thuần túy vật lý lực lượng đều không thể đem thủng, cho nên cổ nhục chi địa bây giờ còn lưu lại lúc ban đầu một đạo kia đục khắc dấu vết. Dùng hỏa hòa tan cổ nhục chi địa, tương tự cũng chỉ có thể hòa tan một khối nhỏ, sau đó cổ nhục chi địa sẽ không hề sợ hãi hỏa diễm. Dùng các loại các dạng thủ đoạn, chỉ có thể tại trên cổ nhục chi địa triển khai một lần hiệu quả. Này cái thật lớn khối thịt bản thân dường như có một loại quỷ dị tiến hóa năng lực, loại này tiến hóa năng lực cường đại không nói đạo lý. Cho tới bây giờ, cổ nhục chi địa đã trải qua nhiều lắm, cơ bản đã là vạn vật bất xâm trạng thái. Như nữ oa, phục hy cùng không ít người đều đi dò xét qua, đều không thể cho cổ nhục chi địa tạo thành bất luận cái gì phá hư. Mới vừa nữ oa dùng oa ảnh đem thuyền lão đại một cái thân thể thực đi, thuyền trưởng không tránh không né lộ ra lại chính là thích ứng oa ảnh năng lượng thúc. Thưởng thức qua năng lượng thúc uy lực về sau, nữ oa oa ảnh đối với hắc thuyền đã không có hiệu quả. Cho nên nữ oa mới có thể trước tiên liên tưởng đến cổ nhục chi địa. Bởi vì này loại thần kỳ tiến hóa đặc tính, không ít người đánh thứ này chú ý, nhưng tương tự bởi vì này tiến hóa đặc tính, không có người thành công. Cổ nhục chi địa trên lý luận thì không cách nào thiết cắt, chia lìa, càng không cách nào dung hợp, thuyền lão đại lại là thế nào dung hợp bực này nghịch thiên bỉ ngạn tín vật. Không hổ là nữ oa nương nương, nhanh như vậy liền nghĩ đến, vậy thì mời nữ oa nương nương tại trong thuyền ngây ngốc một hồi. Thuyền lão đại tiếng nói hạ xuống, khoảng cách nữ oa gần đây chiếc kia hắc thuyền mạnh mẽ hướng nàng lao xuống. Mũi chân của nữ oa chỉ vào không trung, váy dài bồng bềnh liền lui về phía sau. Nguyên bản tốc độ của nữ oa hẳn mau hơn một chút, có thể chiếc kia hắc thuyền bỗng nhiên sinh ra một loại không gian ba động, sau một khắc nữ oa chỉ cảm thấy chung quanh quang mang buồn bã, nàng thì đã xuất hiện ở hắc thuyền thân tàu trong. Trong khoang thuyền một mảnh yên tĩnh, dù cho hắc thuyền dù thế nào tăng tốc độ, lắc lư, lay động, trong hắc thuyền đều là đều vững như sơ. O-O-O-N-G, nữ oa ý đồ lợi dụng đại na di ly khai hắc thuyền. Có thể không gian thông đạo vừa mới mở ra liền trực tiếp tiêu tan. Rất hiển nhiên, thuyền lão đại đã sớm lợi dụng không gian chi lực xé rách qua chính mình, thân tàu đang tiến hóa sau không gian chi lực không cách nào triển khai hiệu quả. O-O-O-N-G, nữ oa sau lưng bằng gỗ trên vách tường treo chấn động lên, bỗng nhiên ngay ngắn dựng thẳng lên chỉ hướng nữ oa. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo, tựa hồ có một vô hình người đang ném những thứ này đoạn kiếm, ngay ngắn hướng nữ oa bạo bắn tới. Những thứ này đoạn kiếm nhìn qua bình thường, nhưng thực tế uy lực mạnh đáng sợ. Nữ oa thân hình vừa trượt, đã tránh đi đoạn kiếm, nhưng bên cạnh một cây cột buồm mạnh mẽ chuyển động 360 độ, hướng phía nữ oa rút đánh tới. Mắt thấy không cách nào tránh đi phía dưới, nữ oa dùng hai tay đón đỡ. Bành một tiếng vang thật lớn, nàng đã hung hãn đập vào một bên trên vách tường, tại nàng sát ở trên vách tường lúc hành lang một bên vô số ném lao chuẩn bị tới chỗ, liền hướng nàng xỏ xuyên qua mà tới. Chiếc này trong hắc thuyền hết thảy đều là một bộ phận của thuyền lão đại, cũng đều là chí mạng sát cơ. Mẫn hổ nguyên bản trợn tròn mắt ở một bên xem cuộc vui, chứng kiến nữ oa bị hắc thuyền thôn vệ sau trong lòng bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Hắn mới vừa trả cho thuyền lão đại thương lượng cùng một chỗ đối phó nữ oa, hiện tại thuyền lão đại lại dùng một chiếc hắc thuyền đem nữ oa một cái nuốt mất. Mình cùng thuyền lão đại đồng dạng cũng là đứng ở mặt đối lập đấy. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mạnh mẽ tấn công tới. Một chiếc hắc thuyền đã vào đầu vọt mạnh về phía hắn tới đây, hắc thuyền kia nếu như một cái to lớn cá mập đen, tại mẫn hổ đại na di trước đã đem hắn một cái nuốt hết. Vây khốn hai tên bất hủ cảnh về sau, lại có một chiếc hắc thuyền đi về phía hạ chạy như bay tới, chiếc này hắc thuyền mục tiêu thì là thần nông. Thừa dịp phục hy cùng cơ hiên viên không thể phân ra thắng bại, chỉ cần đem thần nông vây khốn, có thể mang theo La Trinh chạy là thượng sách. Đối với thuyền lão đại mà nói, thế cục đã vô cùng trong sáng, quá trình càng là thuận lợi hư không tưởng nổi. Thần nông cầm lấy trường xích chính đang điên cuồng đuổi giết bất kiến chi chu. Tiểu Lan tập trung tinh thần khống chế bất kiến chi chu điên cuồng né tránh, nhưng vô luận bất kiến chi chu xuyên toa đến chỗ nào, thần nông tổng có thể ở trong lúc nhất thời xuất hiện. O, O, O, N, G, ly hổ châu bắc góc, bất kiến chi chu cùng thần nông cơ hồ là trong cùng một lúc xuất hiện. Tiểu Lan lại muốn trốn tránh dĩ nhiên không kịp, thi quỷ thay, hai cánh tay của thần đồ mở rộng, phảng phất cây Phật thủ trong cầm theo rất nhiều vô hình dây nhỏ. Một cái thật lớn thi thể hợp lại quái vật xuất hiện ở bất kiến chi chu phía trên. Cái vị này thi quỷ là thần đồ hao phí 5 tháng rất dài mới liều ra tới, có được cực mạnh phòng ngự lực. Nhưng cường đại trở lại thi quỷ, tại thần nông trong tay cũng đỡ không nổi một hiệp. Phốc, khổng lồ thi quỷ bị một ít xích chém giết thành hai nửa, huyết dịch màu xanh bốn phía phun tung tóe. Nhìn mình tỉ mỉ tĩnh dưỡng thi quỷ bị thần nông một xích chém giết, thần đồ trong mắt tràn đầy bi thương, nhưng bởi vì thi quỷ ngăn cản này một xích, Tiểu Lan mới có cơ hội mang mọi người dịch chuyển mà đi. Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp, nếu không ta ra ngoài ngăn hắn lại, Tiểu Lan ngươi mang theo mọi người đi, đồng người nói. Hắc thuyền người ngày bình thường không phải là đặc biệt đoàn kết, cuối cùng trong mẫu thế giới bọn hắn mỗi một thành viên đều từng đại biểu cho ác, phần lớn đều có việc xấu loang lổ tiền án. Mà khi cần hy sinh chính mình cứu vớt mặt khác hắc thuyền thành viên lúc, bọn hắn đều không có chút gì do dự cùng chần chờ, dường như này là chuyện đương nhiên. Tại trên hắc thuyền sinh hoạt lâu rồi, mình trở thành hắc thuyền một số. Dựa vào một mình ngươi không cản được hắn, thần đồ lạnh như băng nói ra. tối thiểu có thể kéo dài một chút thời gian, đồng nhân mặt ngoài thân thể bắt đầu hóa thành vàng óng đồng tường thiết bích, hắn cũng không tính được mặt khác thuyền viên ủng hộ, đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Nếu như muốn lên liền cùng tiến lên, để cho một người tiểu lan mang theo hồng sắc thủy tinh ly khai, cách đó không xa một cái nửa người nửa lộc sinh linh nói ra, đó là Di Tì, cũng hắc thuyền một thành viên. Ta cũng đồng ý, coi như là chính diện ứng đối, cũng chưa chắc sẽ bại, thần đồ gật gật đầu. Hắc thuyền những thành viên này đám phối hợp lại, tuyệt đối có thực lực đánh với bất hủ cảnh cường giả một trận, phải biết rằng trước đây không lâu hắc thuyền chỉ dựa vào bốn người liền để lại lôi ly. Nhưng bất hủ cảnh cường giả trong cũng có chia cao thấp, thần nông bực này tồn tại bất hủ cảnh trong hiển nhiên là vô cùng lợi hại mấy vị kia, không phải vạn bất đắc dĩ hắc thuyền thành viên cũng không muốn đối mặt. Đang không có lựa chọn khác dưới, chỉ có thể chính diện nghênh chiến. Bất kiến chi chu lại một lần không gian Nazi, thần nông như cũ là như ảnh vì hình vậy xuất hiện, lần này hắn một xích chém xuống lúc, đồng nhân đã đoạt trước một bước lao ra bất kiến chi chu. Đồng nhân bên ngoài thân quang mang lóe lên, bị ngạn tín vật khí tức đột nhiên xuất hiện. Trong tay hắn đã nhiều hơn một cây to lớn đồng trụ, hướng phía trên không đánh mạnh tới đây. Tạch, thần nông chặt chém một ít xích ở giữa đồng trụ, căn này vừa dày vừa nặng đồng trụ giống như bùn nặn một dạng từ đó bộ phận bắt đầu rạn nứt, vết rách một mực kéo dài tại đồng trụ dưới đáy. Đồng nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo bác long đồng trụ, trực tiếp hủy diệt rồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3433, bác long dẫn. Thần nông một xích hủy diệt bác long đồng trụ sau, trở tay lại là một xích hướng đồng nhân chém tới. Mắt thấy đệ nhị xích muốn rơi trên người đồng nhân, một cái băng bó không có dấu hiệu nào quấn ở thần nông trên cánh tay của. Băng bó một đầu khác, đúng là vị trúc can kia. Cởi ra băng bó trúc can bên ngoài thân tản ra lộng lẫy sắc thái, trong hắc thuyền, trúc can, am hiểu nhất dụng độc, năm đó đời thứ nhất quỷ thanh xuất thế, cũng là dựa vào cái kia truyền bá hiệu suất cực cao, thiểm trùng độc lại để cho mẫu thế giới đất chết nghìn châu. Xoạt, trúc can dắt lấy băng bó, đã vượt qua đồng nhân phóng tới thần nông. Bên ngoài thân thể hắn màu sắc lóng lánh, toàn bộ người cũng đã hóa thành nửa trạng thái dịch, phía dưới da không phải là thịt mà là nước. Hô, thần nông một ít xích chém xuống chui vào trúc can trong cơ thể, thân thể của trúc can lập tức mềm hóa xuống, hóa thành một đoàn dính chèm nhẹp nọc độc nghịch thế mà lên, lan tràn tại trên cánh tay của thần nông. Xì xì, nọc độc vừa tiếp xúc tới thần nông cánh tay của đã là đen kịt một màu đen nhánh càng dùng tốc độ thấy được lan tràn, qua trong giây lát liền đã đến cánh tay nhỏ của hắn. Đối với ta dụng độc, thật sự là ngây thơ. Trong tay hắn trong thần nông xích lục quang nhổ ra, ngược lại cuốn tới, trên cánh tay của chính mình nhẹ nhàng khẽ quấn, đen nhánh cánh tay đã khôi phục bình thường, còn dư lại một ít đoàn lục quang tức thì đi theo cái kia nọc độc mà đi. Nọc độc chính là, trúc can, bản thể, đem hình dáng của chính mình hóa lỏng, hóa thành, sinh độc dịch thể, tiến hành công kích là hắn đòn sát thủ lợi hại. Trúc can mặc dù không có thành tựu bất hủ cảnh, nhưng hắn trong hắc thuyền tư lịch rất già. Vẻn vẹn liền thọ nguyên mà nói tại trong hắc thuyền có thể sắp xếp lão tam. Đã từng hắn ba lượt tế ra sinh độc, mỗi một lần hóa lỏng sau đều cần thời gian rất dài khôi phục, mà lại quá trình khôi phục rất thống khổ, nhưng mỗi một lần hắn đều muốn khó giải quyết đối thủ đánh chết, trong đó còn có một bất hủ cảnh cường giả. Nhưng lúc này đây hắn đụng phải là thần nông, một ít đoàn lục quang đối với trúc can mà nói, là chí mạng khắc tinh. Chứng kiến lục quang về sau, nọc độc bên trong huyễn hóa ra trúc can tờ nào tràn đầy sợ hãi gương mặt. Hắn muốn chạy trốn nhưng đã không kịp, ánh sáng màu xanh đã cùng nọc độc quấn quýt lấy nhau, một ít gành nọc độc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không trúng hỏa, biến mất. Độc hoàn, nguy rồi, nhìn xem nọc độc của trúc can bản thể bị trừ khử sạch sẽ, lại có hai người một trái một phải bao bọc mà tới. Bên trái người nọ lưng đeo một thanh đao khổng lồ, tên là xích trảm, phía bên phải người nọ thì là thần đồ. Hai người này ngày bình thường cùng, trúc can, độc hoàn quan hệ không tệ. Mắt thấy hắn bị thần nông xích thả ra lục quang tan rã, ở đâu kiềm chế được. O-O-O-N-G, xích chảm khiêng sau lưng cự đao mặt ngoài, có một cái màu thâm đen cổ quái ấn ký sáng lên, lập tức liền vác đại đao hướng thần nông vào đầu chém giết. Ánh đao màu đen xen lẫn không thể ngăn cản xu thế hướng thần nông bổ tới. Trong hắc thuyền 13 trong thành viên, ngoại trừ bên ngoài thuyền lão đại lực công kích mạnh nhất chỉ sợ sẽ là vị này xích chảm. Đáng tiếc bất hủ cảnh cùng thánh hồn cảnh chênh lệch vẫn còn quá lớn, nhất là thần nông như vậy có được bản mệnh vũ khí tồn tại. Xích chảm cái kia dường như có thể phách thiên chảm đất một đao, đụng phải thần nông xích sau chỉ phát ra két một tiếng rên, ánh đao màu đen biến mất hầu như không còn, cự đao mặt ngoài cổ quái ấn ký lên tiếng vỡ vụn, toàn bộ cự đao cũng đồng thời chiết xuất. Phốc, thần nông cách này một xích về sau, chính diện chính là một xích hướng xích chảm phiến quá khứ. 3. Thần nông xích trực tiếp đánh vào xích chảm trên đầu. Cứ việc xích chảm có hồn nguyên chi linh bảo hộ, có thể thần nông nhân vật bực này tiện tay một kích đều có trên 10 vạn thần quân lực, Xích Trảm hồn nguyên chi linh lập tức mệt nhọc, đầu đã ở đồng thời biến thành một đoàn bọt máu. Xích Trảm liền hóa thành một cái thi thể không đầu, rơi xuống dưới mà đi. Xích Trảm, trong mắt của thần đồ một mảnh đỏ thẫm, thò tay hướng thần nông vào đầu chộp tới. Thần nông nhìn cũng không nhìn, vào đầu chính là một xích. Cộc, thần đồ thò tay nhẹ nhàng vồ một cái, càng đem thần nông xích cầm một cái chế trụ. Thần nông cũng không nghĩ tới này cả người thi khí nữ tử, có thể tiếp được chính mình một xích, trở tay liền muốn đem thần nông xích rút ra. Có thể thần đồ cái kia như bạch ngọc tay giống như cái kìm giống như đem thần nông xích gắt gao tạp trụ. Thần nông trong mắt cũng hiển lộ ra vẻ kinh ngạc, người cái tay này lại có như thế lực lượng. Người bình thường cố nhiên là ngửi không thấy thần đồ xác thối đấy, hoặc có lẽ là bản thân thần đồ cũng không có mùi thối, nhưng nàng một mực cùng người chết giao tiếp, trên người nàng hoàn toàn chính xác có một loại độc hữu chính là chết nhân khí tức. Một gã còn con thánh hồn cảnh, có thể đem thân thể cường hóa đến đối kháng bất hủ cảnh cường giả tình trạng, hoàn toàn chính xác có thể làm cho thần nông kinh ngạc. Ngay tại thần đồ trì hoãn này nháy mắt, lại có ba tên hắc thuyền thành viên xông tới. Đối với cái này xảo túng tức thể cơ hội, bọn hắn tự nhiên không buông tha. Giữa bọn họ thực lực cuối cùng là chênh lệch quá lớn, tăng thêm độc hoàn cùng Xích Trảm vẫn lạc, lại để cho còn dư lại thuyền viên rối loạn kết cấu, không có phối hợp. Thần nông tay kia chẳng qua là hướng phía đầu của thần đồ nhẹ nhàng điểm một cái, liền làm cho thần đồ không thể không lui về phía sau. Thừa dịp thần đồ lui về phía sau một cái chớp mắt, thần nông đã đem thần nông xích rút ra, đồng thời vòng quanh phía sau hắn một hồi kích động. Phốc phốc phốc, ba tên hắc thuyền thành viên một tên bị chém ngang lưng, hai gã khác tay cụt. Tuy nói không đến mức vẫn lạc, nhưng nhất thời nửa khắc khẳng định không có chiến đấu lực. Hô, liên tiếp bắt lại mấy tên hắc thuyền thuyền viên về sau, thần nông vào đầu hướng phía Bất Kiến Chi Chu chạy như bay. Trong Bất Kiến Chi Chu Tiểu Lan sắc mặt lo lắng, không bất kể nàng chuyển qua đâu, thần nông đều có thể trước tiên tìm tới, mà thuyền viên đoàn rồi lại đánh không lại thần nông. Ngay tại Tiểu Lan sợ lúc rối loạn, đồng nhân lại lần nữa xuất hiện ở trong Bất Kiến Chi Chu. Đồng nhân đại ca, người suy nghĩ gì? Tiểu Lan không biết đồng nhân vì sao đi mà quay lại. Ánh mắt của đồng nhân nhìn chằm chằm vào La Trinh khối hồng sắc thủy tinh kia, trên mặt lộ ra ngoan sắc, hai tay một tay lấy kia vác lên vai. Bác Long dẫn, hắn gầm thét một tiếng, trong hai tay phóng xuất ra một cỗ sương mù nhàn nhạt, đưa hắn cùng hồng sắc thủy tinh hòa làm một thể. Mới vừa bị thần nông bổ ra cái kia Bác Long đồng trụ cũng không phải là Bỉ Ngạn tín vật, mà là thuyền lão đại vì hắn pháo chế một kiện vũ khí. Đồng nhân Bỉ Ngạn tín vật có thể đem vũ khí cùng bản thân nối liền thành một thể, Bác Long đồng trụ những năm gần đây này đều cùng hắn bốn phía chinh chiến, bây giờ bị thần nông một xích chảm hỏng trong lúc nhất thời khó có thể tìm kiếm càng tiện tay vũ khí, hắn bỗng nhiên nghĩ đến khối hồng sắc thủy tinh kia về sau, liền đem vượt qua lên, cùng mình hòa làm một thể. Nâng lên hồng sắc thủy tinh đồng nhân, sau một khắc đã ly khai Bất Kiến Chi Chu hướng thần nông chính diện chạy nước rút mà đi. Thần nông truy đuổi Bất Kiến Chi Chu lâu như vậy, vì chính là La Trinh. Mắt thấy đồng nhân xông thẳng tới, trên mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Khối hồng sắc thủy tinh này ngược lại là tài liệu không tệ, nhưng khiêng La Trinh làm vũ khí, chẳng phải là đưa tới cửa. Thần nông cũng là không tránh không né, trước mặt xông tới. Trong tay thần nông xích lại lần nữa lăng không chém, trực tiếp phách chạm tại trên hồng sắc thủy tinh. Loảng xoảng, tạch, đệ nhất xích không có thể đánh nhau vỡ hồng sắc thủy tinh, đệ nhị xích hồng sắc thủy tinh tức thì đã hoàn toàn nứt vỡ. Bác Long dẫn, sương mù màu trắng từ đồng nhân trong hai tay bắn ra mà ra. Hắn nhìn xem hồng sắc thủy tinh trực tiếp nứt vỡ, căn bản là không có cách coi như là vũ khí, quyết tâm trong lòng, càng đem trong hồng sắc thủy tinh La Trinh thân thể cho rằng binh khí cùng mình hòa làm một thể. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3434, dùng tốt binh khí. Đồng nhân tại thời khắc nguy cấp cũng không chiếu cố được quá nhiều. Hắn suy nghĩ La Trinh là trọng yếu nhất, thần nông cũng là vì này mà đến, tổng không dám đem La Trinh trực tiếp đánh chết. Dù sao cũng nên tồn một phần sợ ném chuột vỡ bình tâm tư. Kết quả cùng đồng nhân dự suy nghĩ giống nhau như đúc, thần nông lại lần nữa một xích chém xuống lúc đến, lông mày rõ ràng nhíu lại. Lần này hắn cùng với Cơ Hiên Viên, còn có Mẫn Hổ ba người đồng thời thu được nguyên linh nhất tộc mệnh lệnh, yêu cầu đó là sống bắt không cách nào thoát ly Bỉ Ngạn La Trinh. Mắt thấy đồng nhân khiêng La Trinh thẳng xông lên, hắn nguyên bản chém ra thần nông xích nhẹ nhàng một độ lệch, đã hướng phía đồng nhân đầu mời đến mà đi. Thân kinh bách chiến đồng nhân sớm đoán được thần nông sẽ có một chiêu này, đầu của hắn có chút co rụt lại, khiêng La Trinh thay đổi phương hướng, lại lần nữa đem chính mình giấu sau lưng La Trinh. Che lấp chính mình đồng thời, hắn còn khiêng La Trinh hướng thần nông đập tới. Thần nông rơi vào đường cùng chỉ có thể hốt hoảng đem thần nông xích triệt tiêu, Bực này khoảng cách hạ hắn thật sự không cách nào tránh đi đồng nhân một kích này, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn được. Ầm, đầu của La Trinh hung hăng đâm vào lồng ngực của thần nông. Một cỗ hùng hậu lực lượng truyền tới, trực tiếp xuyên thấu qua ngực, xuyên thấu trái tim của thần nông, từ phía sau lưng của hắn xỏ xuyên qua ra mấy trăm trượng khoảng cách sau mới biến mất. Cái này là thần thông của đồng nhân Bác Long chi lực, có được cực mạnh xuyên thấu lực. Từ La Trinh đầu đến phía trước mấy trăm trượng trong phạm vi, thừa nhận lực lượng đều là giống nhau, loại lực lượng này không suy giảm đặc tính tại một lúc lâu có thể tạo được tính quyết định hiệu quả. Thân thể của thần nông rõ ràng chấn một cái, ngực kịch liệt đau nhức để cho thần nông sầm mặt lại, đúng là bị thương nhẹ. Trong mắt của hắn sát cơ lóe lên, thân hình lòe ra vô số tàn ảnh liền đã đi tới sau lưng của đồng nhân. Xoạt, lại là một xích chém giết, thần nông xích mặt ngoài nồng nặc kia lục quang ở bên trong, ẩn chứa từng đám cây chỉ đen. Thần nông tự ý giải độc, càng tự ý dụng độc. Này, liễu lục kỳ độc là thần nông tự hành lĩnh ngộ tuyệt học. Một khi bị liễu lục kỳ độc này quấn lên, cho dù là bất hủ cảnh cũng xoay chuyển trời đất không được. Bình thường thần nông sẽ không dùng một chiêu này ứng đối thánh hồn cảnh, hiện tại hiển nhiên là thật sự tức giận. Có thể đồng nhân căn bản chính là ra vẻ mặc kệ. Cho dù tốc độ của thần nông nhanh hơn hắn rất nhiều, có thể thần nông tốc độ mau nữa, đồng nhân chỉ cần đem La Trinh Dương trước người là được. Thần nông cái kia chất chứa liễu lục kỳ độc một xích mới vừa chém tới, đồng nhân đã khiêng La Trinh quay người va chạm, đồng nhân chính mình thậm chí không cần quay người. Đồng nhân một kích này quá mức đột nhiên, ngược lại để cho thần nông không thể kịp phản ứng. Mắt thấy La Trinh vào tới thần nông xích của chính mình, thần nông căn bản không kịp thu chiêu. Loảng xoảng, thần nông cây thước đã hung hăng chém ở phần chân của La Trinh, phát ra một tiếng giòn giã, giống như binh khí tương giao thanh âm. Một màn này không chỉ có đem thần nông lại càng hoảng sợ, cũng để cho đồng nhân cùng mặt khác Hắc Thuyền thuyền viên đoàn kinh sợ. Đồng nhân không muốn thần nông chạm dám chạm La Trinh, ở nơi này là sợ ném chuột vỡ bình bộ dạng. Thần nông cũng sợ La Trinh chết tại đây chém phía dưới. Có thể sau một lát, mọi người chăm chú nhìn, chống đỡ tại đồng nhân trên bả vai La Trinh lại lông tóc không bị tổn thương. Trước dứt bỏ liễu lục kỳ độc không nói, mới vừa thần nông chạm một ít xích lực lượng cũng đạt 10 vạn thần quân. Nhìn La Trinh có thể ngăn cản một kích này còn phát ra một tiếng giòn giã, chẳng lẽ là hồn nguyên chi linh có hiệu lực? Lúc nào hồn nguyên chi linh có thể ngăn trở lực lượng của 10 vạn thần quân? Đồng nhân mắt thấy đã đến bước này, trong lòng không cố kỵ nữa, thật là đem La Trinh cho rằng một kiện vô địch tuyệt thế thần binh. Lại lần nữa hướng thần nông xông tới mà đi, đồng thời hô to một tiếng, chư vị Hắc Thuyền các huynh đệ, giúp ta. Một Hắc Thuyền thành viên duỗi tay tại trên thiên linh cái vỗ, một kiện bỉ ngạn tín vật xoay tròn mà ra, cái kia bỉ ngạn tín vật lại là một cây cháy đen cành cây khô héo. Héo rũ chi lực, La Trinh đối kháng phượng nữ lúc vận dụng ẩn giả thần thông, liền chỉ dùng để héo rũ chi mục thi triển. Mặt khác một Hắc Thuyền thành viên hai tay đặt ở ngực, một cái hình tròn nhỏ thấu kính phù hiện tại hắn giữa hai tay, đồng thời mặt kính nhắm ngay đồng nhân. Chuyển lăng chi kính, O-O-O-N-G, cái kia tiêu màu đen nhánh cây thả ra lực lượng, liền thông qua chuyển lăng chi kính chiếu xạ hướng đồng nhân, héo rũ chi lực này có thể đem sức mạnh của bản thân lập tức tăng lên gấp 6 lần, hiện tại nơi này gấp 6 lần tăng lên trực tiếp gây trên người đồng nhân. Đồng nhân tại rất nhiều thuyền viên trong bản thân liền là lực lượng hình tuyển thủ, hắn toàn lực bùng nổ lực lượng có thể đạt tới 5 vạn thần quân. Bực này lực lượng tại phần đông thánh hồn cảnh ở bên trong, tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất giống vậy tồn tại. Lại nhiều một ít có thể đụng chạm đến bất hủ cảnh giới hạn thấp nhất. Phối hợp héo rũ chi lực, sức mạnh bùng lên chính là 30 vạn thần quân. Hơn nữa chỉ cần có ủng hộ của hai Hắc Thuyền thành viên, hắn có thể liên tục không ngừng bộc phát ra 30 vạn thần quân chi lực. Vù vù vù, đồng nhân trong tay xương trắng hoàn toàn đem La Trinh bao bọc, hắn cảm giác được lực lượng của chính mình trở nên gấp mấy lần tăng lên gấp đôi. Tuy nói Hắc Thuyền thành viên đích xác từng có phương diện này phối hợp diễn luyện, nhưng đây là hắn lần thứ nhất dùng ở thần nông bực này tồn tại trên thân thể. Chết đi cho ta, hô, thần nông tự nhiên phát giác được đồng nhân thanh thế hạo đại. Một phương diện thần nông muốn tránh một kích này, một phương diện khác hắn còn lo lắng La Trinh có thể hay không gánh chịu lực lượng của đồng nhân. Có thể thần nông còn không thể rút đi, lại có một Hắc Thuyền thành viên đứng dậy, đúng là nắm trong tay Bất Kiến Chi Chu Tiểu Lan. Bất Kiến Chi Chu, không vực chi vây khốn. Bất Kiến Chi Chu bản thân liền là một kiện loại không gian bỉ ngạn tín vật. Mặc dù không có cái gì công kích tính, nhưng chạy trốn cùng làm mệt mỏi năng lực nhất lưu. Một ít chiếc trong suốt Bất Kiến Chi Chu lập tức hóa giải, biến thành vô số trong suốt không gian toái phiến, những thứ này không gian toái phiến lại lần nữa tổ hợp, liền ở trên hư không chỗ hình thành một không gian lao lung đem thần nông vây khốn. Cho thần nông một ít thời gian, tưởng muốn phá giải không gian lao lung này không khó. 5 cái hô hấp, thậm chí 3 cái hô hấp thời gian cũng có thể. Có thể Tiểu Lan tại vây khốn thần nông lúc, đem đồng nhân cũng để vào, đối mặt đồng nhân thần nông tránh cũng không thể tránh. Liệt Sơn thị, chỉ mong ngươi đỡ được. Đồng nhân một đôi mắt như ếch xanh giống như cố lấy, cả người huyết mạch sôi sục, hai tay xương trắng quấn quanh trên người La Trinh, hướng phía thần nông vào đầu đánh tới. Thần nông mắt thấy không cách nào né qua, ngón trỏ cùng ngón giữa tại trên thần nông xích đột nhiên vẽ một cái. O-O-O-N-G, ánh sáng màu xanh theo hắn hai chân kéo dài, lục quang kia dường như nở rộ cành liễu ở trong cơ thể hắn nở rộ. Ngay tại hào quang mới vừa nở rộ lúc, đầu của La Trinh đã hung hăng nện trên người thần nông. Ba, thần nông cứng rắn được một kích này, cường nhận thân thể đúng là lông tóc không bị tổn thương. Bất quá cái kia vô địch thần nông xích, đúng là đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, dường như có một cái vô hình tay đem cây thước bẻ cong queo. Ba, đồng nhân không có chút nào dừng lại, lại lần nữa đem La Trinh nện trên người thần nông. Thần nông xích vặn vẹo lợi hại hơn, toàn bộ xích thân đã hoàn toàn vặn vẹo. Ba, cái thứ ba va chạm, thần nông ngã về phía sau cuốn mà đi, đụng nát tiểu lan không gian lao lung. Thần nông xích của hắn tuy vặn vẹo không còn hình dáng, nhưng cuối cùng thừa ở đồng nhân ba lượt công kích. Thần nông xích uốn éo cong thành như vậy, tuy để cho thần nông đau lòng, bản mệnh vũ khí đã bị tổn thương cũng cần muốn trường kỳ ân cần săn sóc mới có thể phục hồi như cũ. Có thể càng để cho thần nông rung động không dứt là, La Trinh đã nhận lấy như vậy lực lượng như trước hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng nhân nhìn thần nông đụng nát không gian lao lung trên mặt có chút tiếc hận, hắn cảm giác mình nỗ một phần lực có thể đánh chết thần nông. Bất quá hắn nhanh chóng nhìn ra khiếp sợ của thần nông cũng không phải là đến từ chính thực lực của chính mình, mà là trong tay hắn La Trinh. Gia hỏa này thân thể coi như là vũ khí vượt quá tưởng tượng dùng tốt. La Trinh đã nhận lấy chính mình không kém lực lượng của nhiều 30 vạn thần quân không phát hiện chút tổn hao nào. Đồng nhân biểu tình trên mặt rất gần cùng một dạng với thần nông, giống nhau như đúc, tràn đầy ngưng trọng cùng vẻ khiếp sợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 3435, ngoại lực tham gia. Tại mẫu thế giới cực Tây Bắc, sinh trưởng một loại hy hữu đồng cây. Này đồng cây dễ cây nhập vào sâu trong lòng đất, trải qua thời gian rất dài, có thể đem sâu trong lòng đất một loại rất đặc thù mỏ đồng rút ra sau rót vào thụ tâm trong. Loại này đồng được gọi là nước đồng, tính chất rất mềm, hiện lên sền sạch thể lưu hình. Dùng cây đao nhẹ nhàng thiết cắt, nước đồng có thể được dễ dàng phân cách. Nhưng một khi có lực lượng khổng lồ đánh ở phía trên, nước này đồng lập tức trở nên cực độ chắc chắn, là một loại có được đặc tính thần kỳ thể lưu. Căn cứ đặc tính này, thuyền lão đại giúp đỡ đồng nhân chế tạo Bác Long đồng trụ. Đã từng đồng nhân cũng thử qua chuyển lăng chi kính cùng héo rũ chi lực, đem gần như 30 vạn thần quân chi lực thêm tại trên Bác Long đồng trụ, Bác Long đồng trụ ung dung thừa nhận xuống. Càng là lực lượng cường đại, càng có thể làm cho Bác Long đồng trụ chắc chắn. Nếu như trước đây đồng nhân liền có được 30 vạn thần quân lực lượng, thần nông thì không cách nào đem Bác Long đồng trụ chém ra đấy. Nhưng lúc đó đồng nhân thi triển, Bác Long dẫn, dựa vào chẳng qua là tự thân lực lượng, Bác Long đồng trụ tự nhiên bị thần nông tiện tay một xích chảm phế bỏ. Nhưng bây giờ vũ khí của đồng nhân không phải là Bác Long đồng trụ, là một người thân thể. Cho dù gia hỏa này cơ vốn dĩ là bất hủ cảnh cường giả, có thể 30 vạn thần quân lực lượng gây trên người một bất hủ cảnh cường giả, có thể trực tiếp đem nhục thân đè nát. Mới vừa đồng nhân cái ót máu dâng trào là không quan tâm. Hiện tại tỉnh táo lại mới phát giác được đó căn bản không hợp với lẽ thường. Tại đây không hợp với lẽ thường chuyện xảy ra đồng thời, 32 trọng trong bình dịch thiên, khối kia La Trinh neo định trên tam thanh thạch, miêu định chi thân của La Trinh phát sinh biến hóa. Thêm tại La Trinh lực lượng của thân thể truyền lại tại trên miêu định chi thân. Mà miêu định chi thân tức thì cùng bất hủ hỏa quyển tương liên, bất hủ hỏa quyển cùng vĩnh hằng thần đình tương liên. Một cỗ không thể cảm giác được chấn động dùng thường nhân không cách nào tưởng tượng tốc độ truyền lại trong vĩnh hằng thần đình chén thánh bên trên. 3. Thân thể của La Trinh chấn động một cái, ngay tiếp theo cả cái chén thánh đều chấn động lên. Sền sệt huyết dịch nổi lên một tia chấn động về sau, trên mặt đất quang trong vòng tập tranh ảnh tư liệu bắt đầu phát sinh biến hóa. Này tập tranh ảnh tư liệu trong nguyên bản có hai cột sáng bay lên, cái kia hai cột sáng đại biểu si vưu cùng huyết mạch của hỗn độn cổ thần, này hai cột sáng đều có được sinh mệnh thuộc tính. Cho nên là hướng bên trái hạ bên cạnh sinh mệnh phương hướng kéo dài. Có thể La Trinh gánh chịu lực lượng của 30 vạn thần quân về sau, phải hạ bên cạnh đại biểu hủy diệt thuộc tính hình quạt bên trong khu vực, lại có một cột sáng sinh trưởng vài tấc. Chiếm giữ tại quảng trường bốn bề cái kia bốn tòa thanh đồng điêu tượng, trên mặt lại lần nữa hiện ra phức tạp sắc mặt. Tiểu tử này tan ra máu tái tạo thì thôi, như thế nào không theo lẽ thường xuất bài, bình thường coi như là người hợp lệ, thành công được khởi nguyên huyết mạch thừa nhận. Tập tranh ảnh tư liệu cũng sẽ ở thời gian ngắn nhất quyết định sẽ không còn có biến hóa. La Trinh nằm ở trong thánh bôi đã lâu, vẫn luôn không động đậy, như thế nào tập tranh ảnh tư liệu trong cột sáng còn có thể gia tăng. Này nhìn qua giống như ăn gian giống nhau, chỉ cần một cột sáng liền tại khe hở biên giới, liền đại biểu mình bị khởi nguyên huyết mạch thừa nhận, cũng có nghĩa là chính mình đã lấy được khởi nguyên huyết mạch. Quét sạch trụ tổng cộng có 373 cây, tự thân tiềm lực càng lớn, liên tiếp cột sáng càng nhiều, dung hợp khởi nguyên huyết mạch tiềm lực cũng càng lớn. Khởi nguyên huyết mạch tựa hồ xuất hiện vấn đề, nếu như này cột sáng cũng có thể đụng vào khe hở, tiểu tử này thì có 3 cái rồi. Đã từng trong Vĩnh Hằng Thần Đình tốt nhất ghi chép là 14 cột sáng, hình như người ta cũng là một hơi liền dọc theo 14 cột sáng, mà bộ dáng không phải vậy. Bốn tòa thanh đồng điêu tượng đều chăm chú nhìn La Trinh, trong mắt của chúng mơ hồ đã có vẻ hưng phấn. Xuất phát từ cuối cùng tinh thần trách nhiệm, chúng hy vọng hết thảy như thường, cho nên La Trinh vừa khi mới xuất hiện địch ý của chúng rất nặng. Có thể đến bước này về sau, ít thanh đồng điêu tượng này tâm thái lại đã xảy ra cải biến. Vĩnh Hằng Thần Đình này là bị Vĩnh Hằng buông tha cho. Tại thời gian khóa khoa phía dưới, còn lại gần như Vĩnh Hằng thời gian chỉ sợ cũng phải một mực gắn bó hiện trạng, đó là dài dằng dặc cùng nhàm chán tuế nguyệt. Chúng ở sâu trong nội tâm hy vọng có cái gì vật kỳ quái đánh vỡ Vĩnh Hằng, chỉ là ai đều không chịu nói ra đến, mà bây giờ cái này vật kỳ quái xuất hiện. Thần nông vẻ mặt trầm ngâm nhìn chằm chằm vào đồng nhân trên vai La Trinh. Tuy rằng hắn nghĩ mãi mà không rõ các mấu chốt trong đó, nhưng đã hoàn toàn minh bạch Nguyên Linh nhất tộc muốn gióng trống khua chiêng tranh thủ được La Trinh. Đã liều đến bước này, thần nông cũng không có ý định buông tha cho. Tay phải của hắn nhẹ nhàng run lên, vặn vẹo không còn hình dáng thần nông xích đã giấu vào trong cơ thể hắn. Hô, kinh khủng huyết mạch chi lực từ thần nông trong cơ thể phóng xuất ra, một cái đầu bò sừng nhọn bóng người màu xanh lục hiển hiện sau lưng hắn. Hư ảnh phát ra một tiếng kêu quái dị sau thoáng qua biến mất, nhanh chóng ngưng kết tại trong cơ thể của thần nông. Bất hủ cảnh ngoại trừ lợi dụng huyết mạch của chính mình, có thể ngưng kết bản mệnh vũ khí bên ngoài, cũng đều có chính mình huyết mạch thần thông. Tỷ như Đông Hoàng Kim Kiếm, tỷ như Đế Tuấn Diệt Thế Vầng Mặt Trời. Huyết mạch của thần nông bị hắn bản thân gọi là quái dị chi huyết, thân là căn nguyên cấp huyết mạch một trong, quái dị chi huyết cực kỳ mạnh mẽ, cũng không tại Cơ Hiên Viên, Đông Hoàng, Đế Tuấn, dùng cực kỳ bất hủ cảnh cường giả hắn phía dưới. Nhưng trong mẫu thế giới chưa có người được chứng kiến thần nông huyết mạch thần thông, bởi vì hắn động tới số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quái dị chi huyết này có thể đưa hắn đổi thành ba loại bất đồng dị thể, loại này dị thể là bất diệt đấy, nhưng ở biến thành dị thể trong quá trình thần nông sẽ trở nên thần trí mơ hồ. Hơn nữa mỗi một lần sử dụng, hắn hóa thành dị thể thời gian lại càng dài. Thần nông sợ hãi chính mình có một ngày biến không trở lại, trực tiếp trở thành không có ý thức của chính mình dị thể quái vật, cho nên mỗi một lần vận dụng huyết mạch này đều cẩn thận. Đối phó Hắc Thuyền thuyền viên, hắn căn bản không muốn vận dụng huyết mạch thần thông. Có thể mắt thấy nhục thể của La Trinh xuất hiện kỳ quái đặc tính, để cho thần nông ý thức được không thể lại trì hoãn. Thân thể của hắn bắt đầu kéo dài, đầu dài ra hai cái sừng dê, hai chân càng là biến thành cường tráng chân. Là dương quái dị thể, ý thức của thần nông dần dần mơ hồ. Dương quái dị thể là ba loại dị thể trong hung tàn nhất, cũng là thần nông rất không ghét thấy. Thần nông duy nhất có thể chi phối dương quái dị thể này địa phương, chính là cho nó một cái chỉ thị đem La Trinh cướp về. Sau đó dương quái trong mắt thần trí biến mất, một hồi không biết giải quyết thế nào đi sau ra tiếng gào quái dị. Cách đó không xa đồng nhân đã quan sát thật lâu, mắt thấy dương quái này còn có chút mơ hồ, quyết định thật nhanh lại khiêng La Trinh hướng dương quái đập tới.